Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, lôi kéo Diệp Vũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu tan hiềm khích lúc trước, Diệp Vũ xếp hàng kiếm quốc. Tương đương là kiếm quốc nhiều một vị cực cảnh, kiếm quốc thực lực đại tăng, cái kia nhất thống thiên hạ đều có thể. So với nhất thống thiên hạ, Diệp Vũ điểm này khoảng cách không tính là gì. Đường ra Triệu Thái Tông không thể lại buông tha, thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là bảo đảm một hai cái người đường ra. Ta muốn Triệu Thái Tông sẽ nguyện ý. Điền Bá nói ra, coi như xem như là cho Diệp Vũ thành ý cũng sẽ không so đo. Thế nhưng là Diệp Vũ tại sao phải bảo vệ chúng ta? Đường Hổ cười khổ nói, chúng ta bây giờ chung quy là một cái phiền toái. Ngươi cùng Diệp Vũ lúc trước cãi nhau lúc, Diệp Vũ nói qua ta cảm thấy muội muội của ngươi làm ấm giường nha hoàn rất tốt, đệ nhất mỹ nhân, xứng với thân phận của ta, Điền Bá nói ra. Một câu nói kia để Đường Hổ sững sờ nhìn xem Điền Bá nói ra, ngươi không phải là muốn Mộng Nhi. Đây là lão gia ý tứ, đường gia đã giữ không được, không cần tất cả mọi người đi chôn cùng. Cho đường gia lưu mấy phần hy vọng, tiểu thư kiếm tâm thông minh, tương lai nhất định thành tựu khủng bố. Mà ngươi là đường gia tại vương thành duy nhất thực hệ Nam Đinh, hy vọng ngươi chuyển thừa đường gia huyết mạch. Điền Bá nói ra, thế nhưng là, Mộng Nhi sao có thể đi làm? Đường Hổ còn chưa nói xong, lại nghe được Đường Mộng Nhi trả lời Điền Bá nói ra, tốt. Điền Bá nghe được Đường Mộng Nhi đáp ứng nhanh như vậy, trên mặt cũng đầy là vẻ cười khổ. Tiểu thư, chúng ta không phải đem ngươi coi làm là hàng hóa đi đổi lấy. Đường Mộng Nhi lại lắc lắc đầu nói, hưởng thụ lấy đường gia vinh quang, tự nhiên cũng muốn gánh vác lên đường gia trách nhiệm. Điền Bá ngươi không cần phải nói, ta sẽ không trách đường gia, trách bất luận kẻ nào. Đường gia là một cái chỉnh thể, gia gia làm bất cứ chuyện gì cũng là vì đường gia. Ta hiểu hắn. Tiểu thư, Điền Bá càng phát nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu thư dạng này thiên tiên nhân vật, lại bị bọn hắn ép đi làm thị nữ. Chỉ là, cứ việc Điền Bá ngươi phân tích có lý. Thế nhưng là Diệp Vũ có cần phải bởi vì ta lại cùng Triệu Thái Tông sinh ra khoảng cách sao? Điền Bá nói ra, thế gian nam tử, có bao nhiêu có thể không nhìn sắc đẹp? Thế gian này người, càng nhiều hơn chính là quan tâm mạng của mình. Đường Mộng Nhi hồi đáp, đạt được tiểu thư sẽ không mất đi mệnh của hắn, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Điền Bá nói ra, chỉ cần chính là, cúi đầu trước Triệu Thái Tông mà thôi, coi như không có tiểu thư, hắn cũng phải cúi đầu. Đường Mộng Nhi nghĩ đến nam tử kia, nghĩ thầm hắn không giống như là sẽ cúi đầu người. Trận chiến kia về sau, Diệp Vũ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, vẫn tại trong phòng cảm ngộ kiếm đạo. Tại những ngày này cảm ngộ tu hành xuống, tự thân có đủ loại minh ngộ, đối với linh tượng càng ngày càng hiểu rõ. Cứ việc không cách nào làm cho vô cực kiếm thần thông trực tiếp thuế biến đến cực cảnh. Nhưng so với trước đó chí cảnh lại không thể so sánh nổi. Thập vạn bát thiên kiếm là cực cảnh, mà vô cực kiếm thần thông xem như nửa bước cực cảnh đi. Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Mà liền tại Diệp Vũ suy tư như thế nào đột phá đến cực cảnh lúc, Hoàng Thông lại gấp vội vàng chạy vào, tông chủ, Đường Mộng Nhi cùng Đường Hổ cầu kiến ngươi. Diệp Vũ nào nào, nhìn xem Hoàng Thông nói ra, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi. Đúng, Hoàng Thông nói ra, Diệp Vũ gật đầu nói, bọn hắn tới tìm ta làm cái gì. Đường Hổ nói lên một lần ngươi yêu cầu muội muội của hắn Đường Mộng Nhi làm ngươi làm ấm giường nha hoàn. Hắn suy tư hồi lâu, cảm thấy nguyện ý như vậy. Đồng thời, chính hắn cũng nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Hoàng Thông nói ra. Diệp Vũ nở nụ cười, gia hỏa này nhanh như vậy liền nhận sợ hãi rồi. Hà hà, còn dám nôn ta nước bọt, vậy ngươi dẫn hắn vào đi. Hoàng Thông lúc này lại chần chờ nói, tông chủ. Tuy nói ngươi là cực cảnh, Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, cũng khẳng định hy vọng tông chủ có thể phụ tá hắn. Có thể Triệu Sung mặc dù chúng ta còn không có giết, nhưng dù sao đã đắc tội hoàng thất. Mà bây giờ đường ra phản loạn. Chúng ta cùng phản tặc lui tới, sợ là sẽ phải để Triệu Thái Tông càng phát đối với chúng ta có khoảng cách. Có một lần còn sợ lần thứ hai sao? Huống chi, chúng ta không cần để ý hắn. Diệp Vũ nói với Hoàng Thông. Hoàng Thông hay là khuyên can nói, ít một chút khoảng cách, tương lai cùng Triệu Thái Tông mới dễ đàm điều kiện. Hiện tại Triệu Thái Tông thế không thể đỡ, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông không thích hợp. Tại sao muốn cùng hắn bàn điều kiện? Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, mặt khác ngươi không cần quản. Ngươi đem bọn hắn mang vào là được rồi. Triệu Thái Tông còn không dám đối với ta làm cái gì. Triệu Thái Tông lần này bị thương, tăng thêm Tề Thiên Nhai còn sống. Triệu Thái Tông lúc này đối với Diệp Vũ làm cái gì khả năng không lớn. Nhưng không có nghĩa là Triệu Thái Tông có thể vô hạn dễ dàng tha thứ Diệp Vũ. Tăng lên quá nhiều khoảng cách, Triệu Thái Tông sợ cũng sẽ có cấp tiến thủ đoạn. Hoàng Thông còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Diệp Vũ cau mày nhìn về phía hắn. Cái này khiến Hoàng Thông trong lòng run lên, không dám lại nói cái gì, là tông chủ. Hoàng Thông rất mau dẫn lấy hai người đến, tiến đến nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước. hai con ngươi như nước, da thịt trắng sáng như tuyết, lóe ra quang trạch, mềm mại mỹ lệ, đường cong uyển chuyển, dụ hoặc chọc người, đặc biệt là cái kia thẹn thùng nhu thuận bộ dáng, để cho người ta nhìn lên một cái đều lòng sinh thương tiếc, là ngươi. Diệp Vũ nhìn thấy nữ tử này, lại kinh ngạc không thôi. Nữ tử này lại là cùng hắn cùng một chỗ tại bánh ngọt cửa hàng nữ tử. Diệp Vũ lúc trước chỉ cảm thấy nàng rất đẹp, rất dễ dàng thẹn thùng một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Lại không ngờ tới, nàng chính là vị kia danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi. Đường Mộng Nhi hiển nhiên là đã sớm biết Diệp Vũ, khom người đối với Diệp Vũ thi lễ, mặt lại không tự chủ hồng nhuận đứng lên, cùng tại bánh ngọt cửa hàng một dạng. Diệp tông chủ, không biết lần trước ngươi nói cần ta muội muội làm thị nữ có phải hay không coi là thật? Đường Hồ nhìn xem Diệp Vũ hỏi. Nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương. Hắn sợ Diệp Vũ cự tuyệt, tại Triệu Thái Tông uy thế dưới, Diệp Vũ có dám hay không gánh chịu nguy hiểm như vậy. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Đường Hồ, ngược lại đối với Đường Mộng Nhi nói ra, ngươi Đường gia dùng ngươi tới làm giao dịch. Một câu nói kia để Đường Hồ mặt đỏ tới mang tai, hắn không sợ chết. Thế nhưng là chính như gia gia nói như vậy, Đường gia huyết mạch không thể đoạn. Mặc dù như thế rất sỉ nhục, nhưng hắn hay là đáp ứng. Đường gia không phải dùng để ta làm giao dịch, mà là chân thành muốn chúng ta còn sống. Đường Mộng Nhi nói câu nói này thời điểm, lại khó được kiên định, trên mặt đỏ ửng đều không có, ngược lại là lại một cỗ cân quắc thái độ. Diệp Vũ cười cười, nhìn xem Đường Hồ cùng Đường Mộng Nhi nói ra, các ngươi nguyện ý, vậy liền cứ như vậy đi. Xinh đẹp như vậy thì nữ, ta thật tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt. Hoàng Thông nghe được Diệp Vũ đáp ứng, biến sắc, muốn khuyên can cái gì, còn không nói gì liền bị Diệp Vũ ngắt lời nói, Hoàng Thông, đi an bài một chút đi. Đúng. Hoàng Thông gặp Diệp Vũ xác định vững chắc tâm tư, hắn cười khổ lắc đầu. Tông chủ trung quy là ngăn không được sắc đẹp dụ hoặc a. Đường Mộng Nhi nói xong câu nói kia về sau, nàng bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm lại trên mặt nổi lên đỏ ửng. Tuyệt sắc dung nhan mang theo thẹn thùng, có một loại khác phong tình. Liền ngươi tính tình này, làm thế nào thị nữ? Diệp Vũ cười hỏi Đường Mộng Nhi. A, Đường Mộng Nhi nhìn thấy Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười thần sắc, cắn cắn hàm răng, đi lên trước xếp bằng ở trước bàn. Trên mặt bàn có một bộ đồ uống trà, Đường Mộng Nhi nước chảy mây trôi trong đó pha trà, động tác mười phần mỹ lệ, phối hợp nàng tuyệt mỹ, nhìn không gì sánh được cảnh đẹp ý vui. Thiếu gia, mời uống trà. Đường Mộng Nhi rót trà ngon về sau, phục thị Diệp Vũ uống trà. Động tác quy phạm nhu hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nàng xác thực làm so với thị nữ còn muốn thị nữ, nếu như không phải bộ kia thẹn thùng ửng đỏ thần thái nói. Diệp Vũ tiếp nhận trà, đối với Đường Mộng Nhi cười nói. Ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại đi. Về phần những chuyện khác cũng không cần lo lắng. Ngươi từ từ trong này thích hợp, hy vọng không muốn phải nhìn ta liền mặt đỏ tới mang tai. Mà tại Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi đang nói dẫn thời điểm, tại Trường Hồng Kiếm Tông ngoài phủ đệ, cũng sớm đã có người vội vã hướng về nội viện Hoàng Cung báo cáo. Thật to gan. Hắn lại dám thu nhận phản tặc. Kiếm Quốc Hoàng đế tức thì nóng giận, vuốt cái bàn. Bệ hạ. Vậy làm sao bây giờ? Kiếm Quốc Nguyên Soái nói ra, hắn dù sao cũng là cực cảnh. Hừ, cực cảnh thì như thế nào? Lão Tổ Tông ngay cả thiên hạ thứ hai đều giết, hắn tính là thứ gì? Kiếm Quốc Hoàng đế nổi giận, nghe nói Triệu Sung còn chưa có chết. Đồng Hạo chỉ là giam giữ hắn, cũng không có giết thái tử. Kiếm Quốc Nguyên Soái nói ra. Hừ, nhìn thấy Lão Tổ Tông uy thế, thế mà không đem thái tử thả. Hắn muốn làm gì? Kiếm Quốc Hoàng đế nói ra. Chính là bởi vì Lão Tổ Tông quá mạnh, cho nên hắn mới cầm thái tử. Nghĩ đến như thế nào mới có thể tiêu trừ giữa hai bên khe hở đi. Kiếm Quốc Nguyên Soái nói ra, dù sao chỉ là vừa để xuống chi, cái này ý nghĩa không lớn. Vậy bọn hắn lại thu nhận phản tặc tính là gì? Đường Mộng Nhi dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mộc Ân lúc này nói ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Kiếm Quốc Hoàng đế hít sâu một hơi. Hắn biết mình cầm cực cảnh không có cách nào. Chỉ có thể đối với Kiếm Quốc Nguyên Soái nói ra, đi hỏi một chút Lão Tổ Tông ý tứ đi. Xem hắn muốn xử lý như thế nào. Đường Mộng Nhi vào ở Trường Hồng Kiếm Tông, Diệp Vũ không có trông cậy vào tin tức này có thể che giấu. Tin tức này, như là phong bạo một dạng quét sạch toàn bộ Vương Thành. Diệp Vũ đây là muốn bảo đảm Đường Mộng Nhi sao? Quả nhiên sắc đẹp động nhân tâm a. Biết rõ Triệu Thái Tông thần uy như vậy, hắn thế mà còn dám làm như thế. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Trường Hồng Kiếm Tông cùng Hoàng Cung, đều muốn nhìn thấy cả hai sẽ có như thế nào phản ứng. Có thể hai phe lại đều khó được an tĩnh. Giống như chuyện này căn bản không có phát sinh một dạng. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, Diệp Vũ vẫn như cũ mỗi ngày cảm ngộ kiếm đạo, Đường Mộng Nhi phụng dưỡng tại xung quanh. Nàng tựa hồ thật tiến nhập thị nữ nhân vật này, tận tâm tận lực phục thị lấy Diệp Vũ. Đường Mộng Nhi rất ngoan ngoãn, ôn nhuận như nước, ngôn ngữ không nhiều. Bất quá mỗi lần đều có thể đem sự tình làm đến vừa đúng, để cho người ta có loại thư thái cảm giác. Tỷ như khát nước nàng liền có thể lập tức truyền đạt nước, tỷ như Diệp Vũ nhìn điển tịch, nàng có thể vừa đúng đem điển tịch đưa cho Diệp Vũ. Hai người chính là dưới loại tình huống này, từ từ biết rõ đứng lên. Đường Mộng Nhi cũng không còn bởi vì Diệp Vũ chỉ là nhìn xem nàng liền đỏ mặt. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng luyện kiếm, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là Đường Mộng Nhi ánh mắt luôn có thể đuổi theo kịp kiếm quang của hắn, thậm chí có loại biết trước cảm giác. Cái này khiến Diệp Vũ rất kinh ngạc, Đường Mộng Nhi thực lực không yếu, Diệp Vũ mặc dù chưa thử qua, nhưng từ nàng ngẫu nhiên tiết lộ khí tức đến xem, hẳn là có nửa bước chí cảnh thực lực. Ngươi là chí cảnh hay là nửa bước chí cảnh? Diệp Vũ luyện kiếm hoàn tất, mặc cho Đường Mộng Nhi tinh tế trắng nõn tay nhỏ từ trong tay hắn tiếp nhận lợi kiếm, hưởng thụ lấy nàng vì chính mình chỉnh lý quần áo cùng loạn phát. Nửa bước chí cảnh. Đường Mộng Nhi nhỏ giọng thì thầm trả lời Diệp Vũ. Ngươi thực lực như thế, làm sao chưa từng trên hắc bảng xuất hiện? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta chưa bao giờ cùng người tranh đấu qua. Đường ra cái này mấy đời, cứ việc nam đinh rất nhiều. Thế nhưng là nữ đinh cũng chỉ có ta một cái. Từ nhỏ ra ra các loại liền coi ta là làm hòn ngọc quý trên tay, trong gia tộc cứ việc tất cả phòng có chút ác tha. Nhưng là đối với ta nhưng đều là khó được một lòng. Ta một mực bị bọn hắn bảo vệ một mực vững vàng, ngoại nhân trên cơ bản không gặp được ta. Cho nên cho dù là kiếm lâu, cũng không biết thực lực của ta. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến Đường Mộng Nhi tốt ngại ngùng dễ thẹn thùng tính tình. Nghĩ thầm chính là bị xem như là một cái mỹ lệ chim hoàng yến nuôi, cho nên mới dưỡng thành dạng này dịu dàng ngoan ngoãn đi. Về phần nửa bước chí cảnh thực lực, là bởi vì ta trời sinh kiếm tâm thông minh. Đường Mộng Nhi nói ra, kiếm tâm thông minh. Diệp Vũ nào nào, đây là một loại kinh khủng cảnh giới, tối thiểu Diệp Vũ muốn đạt tới cảnh giới này còn kém rất xa. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng cũng có thể phát hiện đầu kia cổ nhai đạo kiếm ý. Ngươi kiếm tâm thông minh, cái kia đạt tới cực cảnh chỉ là thế gian vấn đề. Khó trách Đường gia nhất định phải bảo trụ ngươi, ngươi còn sống. Đường gia liền có hy vọng quật khởi. Diệp Vũ hồi đáp. Đường Mộng Nhi lại lắc lắc đầu nói, gia gia không phải hy vọng ta Đường gia lần nữa quật khởi, mà là chỉ là đơn thuần hy vọng chúng ta còn sống. Đối với ta, đối với Đường Hổ, hắn không có mạnh như vậy lòng ham muốn công danh lợi lộc. Nói đến đây, Đường Mộng Nhi dừng một chút lại mở miệng nói, thiếu gia yên tâm, nếu là người thị nữ, vậy ta liền cả một đời là của ngài thị nữ. Diệp Vũ bật cười, Đường Mộng Nhi đây là cho là mình tại gõ nàng sao? Tốt. Diệp Vũ cũng không giải thích quá nhiều, nếu nàng nghĩ như vậy vậy liền để nàng nghĩ như vậy đi. Bởi vì giải thích quá nhiều cũng là càng bôi càng đen. Hắn nói thật lòng, đừng nóng cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngươi là kiếm tâm thông minh, giờ phút này vẫn còn chưa đạt tới chí cảnh. Xem ra Đường gia đối với ngươi bảo hộ quá đáng. Như vậy tuyệt thế tâm cảnh, theo lý thuyết ngươi đã thành tựu cực cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Vũ nói ra, bọn hắn cũng là sủng ái ta. Đường Mộng Nhi trả lời. Diệp Vũ cười cười, từ Đường Mộng Nhi trong lời nói nghe ra được nàng không thích cuộc sống như vậy. Bất quá tính tình của nàng, chính là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn tính tình. Sẽ không phản kháng cái gì. Tại ta chỗ này không cần cố kỵ quá nhiều, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng không cần một mực cùng ở bên cạnh ta phục thị ta. Muốn đi ra ngoài đi một chút mà nói, vậy liền ra ngoài đi một chút. Đúng, đi theo ngươi không phải có một vị trí cảnh sao? Để hắn lại đi theo bảo hộ ngươi tốt. Diệp Vũ nói ra. Đường Mộng Nhi khẽ giật mình, sau đó nói ra, hai người chúng ta quá yếu, hoàng thất bên kia sẽ không để ý, coi như không thích. Nhưng nhìn tại thiếu gia trên thực lực, có thể khoan nhượng, có thể điền bá lại chỉ kém một đường chính là chí cảnh tồn tại. Hoàng thất không thể chịu đựng đại địch như vậy. Không sao cả. Ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lại đối bên ngoài hô một tiếng nói, Hoàng Thông, ngươi đi đem Đường gia giấu ở Vương Thành người đều nhận được Trường Hồng Kiếm Tông đến. À, Hoàng Thông vội vã chạy vào, nghe được câu này hắn ngốc trệ ngay tại chỗ. Đường Mộng Nhi cũng nao nao, vừa muốn nói gì. Đã thấy đến Diệp Vũ đã quay người rời đi, chỉ để lại một đạo bóng lưng. Gặp Hoàng Thông một mặt đắng chát đứng tại đó, Đường Mộng Nhi khẽ mở môi đỏ, Hoàng trưởng lão, ta cái này đi tìm thiếu gia nói rõ ràng trong đó lợi hại. Hoàng Thông lại lắc lắc đầu nói, không cần. Tông chủ ra lệnh, từ trước đến nay sẽ không lại sửa đổi, hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định liền sẽ làm như thế. Ta cái này phái người đi đón bọn hắn. Nhìn xem Hoàng Thông rời đi, Đường Mộng Nhi cắn cắn hàm răng. Nàng hướng về Diệp Vũ rời đi phương hướng đi đến. Đường Mộng Nhi đi đến Diệp Vũ ngoài cửa phòng, nghe bên trong có ào ào tiếng nước, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là lấy dũng khí đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Vũ tại một cái vạc ngọc bên trong, ngay tại tắm rửa. Những ngày gần đây, Diệp Vũ mỗi lần luyện kiếm hoàn tất, đều sẽ tắm rửa. Tại Diệp Vũ trước mặt, còn lơ lửng một mảnh giọt mưa. Diệp Vũ lúc này đang theo dõi giọt mưa thất thần. Diệp Vũ một mực tại cảm ngộ giọt mưa linh tượng, những ngày này hắn cũng đem mình làm người bình thường, áp chế thần nguyên dựa vào ý cảnh luyện kiếm, đồng dạng mỗi ngày đều tắm rửa cảm giác giọt giọt giọt nước. Chỉ là nhìn thấy Đường Mộng Nhi tiến đến, Diệp Vũ nào nào. Nữ nhân này những ngày này cứ việc tận tâm tận lực phục thị nàng, mà lại quả thật làm cho hắn có loại tâm thần thanh thản hưởng thụ cảm giác. Thế nhưng là tắm rửa các loại những việc này, nàng đều tự động né tránh. Đường Mộng Nhi nhìn xem Diệp Vũ bại lộ ở bên ngoài bả vai, tấm kia mỹ lệ trắng nõn mặt bôi lên say rượu giống như đỏ hồng, xinh đẹp mềm mại. Nàng gặp Diệp Vũ nhìn xem hắn, cắn cắn hàm răng, đi lên trước cầm lấy thìa gỗ, đem lấy bảo dược chế biến đi ra nước nhẹ nhàng tưới rơi vào Diệp Vũ trên bờ vai. Cứ việc Diệp Vũ phát hiện tay của nàng đang rung động, thế nhưng là động tác nhưng như cũ hoàn mỹ, nhu hòa tưới ở trên người hắn, thư sướng ấm áp. Diệp Vũ nhìn xem nàng lông mi thật dài đang rung động, nhịn không được cười nói, những sự tình này ta có thể tự mình làm, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Đường Mộng Nhi ánh mắt có chút tránh ra bên cạnh, tận lực không nhìn thấy Diệp Vũ thân thể. Nàng không có trả lời Diệp Vũ mà nói, mà là nói ra, thiếu gia tuy là cực cảnh, có thể Triệu Thái Tông mang theo Hàn Thiền Thánh Minh chi uy, tăng thêm đệ nhất thiên hạ thực lực, không đáp quá nhiều kích thích hắn. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới Đường Mộng Nhi khuyên can hắn những thứ này. Những ngày gần đây, hoàng thất trắng trợn tàn sát gian tế, không bao lâu các ngươi người Đường gia hẳn là cũng muốn tìm tới đi. Đường Mộng Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, nàng cắn môi nhưng không có nói một câu. Gặp Đường Mộng Nhi dừng lại cho hắn tưới nước. Diệp Vũ cũng không có thúc giục, đối với nàng nói ra, nếu lo lắng, vậy liền để bọn hắn tới đây tốt. Chỉ là lo lắng là thiếu gia trêu chọc phải phiền phức. Đường Mộng Nhi con ngươi mang theo hơi nước, ẩn chứa như thơ đồng dạng linh vận. Ta nếu là sợ phiền toái, liền sẽ không thu lưu ngươi. Thị nữ không thị nữ cái gì, ngươi không nên quá coi ra gì. Cùng tồn tại bánh ngọt cửa hàng Ngộ Kiếm, cũng coi như hữu duyên. Diệp Vũ nói ra, Đường Mộng Nhi lắc đầu, nếu hứa hẹn là ngài thị nữ, vậy liền sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cái kia tùy ngươi vậy. Diệp Vũ cười cười. Đường Mộng Nhi không nói gì. Nàng an tĩnh tại phụng dưỡng Diệp Vũ tắm rửa. Diệp Vũ ngồi ở trong đó, cũng lâm vào an tĩnh. Một cái mỹ nhân như vậy phụng dưỡng tắm rửa, hắn cũng là lần thứ nhất có đãi ngộ như thế. Ngược lại là nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Lão tử một nhà như thế nào? Diệp Vũ nghĩ đến bánh ngọt cửa hàng ba người bị Đường gia tiếp đi, lần này Đường gia phản loạn, không biết ba người bọn họ thế nào. Bọn hắn cuối cùng cùng chúng ta Đường gia liên lụy không sâu, mà lại cũng không có mấy người chú ý tới bọn hắn. Cho bọn hắn một chút tiền tài, tặng cho Điền Bá đưa bọn hắn rời đi. Chờ Vương Thành đến lúc đó mở ra thành trì, bọn hắn liền có thể đi xa, không có vấn đề gì. Đường Mộng Nhi trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nói ra, nếu như còn tìm đạt được bọn hắn, liền để bọn hắn đến Trường Hồng Kiếm Tông đi. Trường Hồng Kiếm Tông vẫn có thể che chở bọn hắn. Tốt. Đường Mộng Nhi trả lời. Tề Thiên Nhai tại các ngươi Đường Gia Bảo trong đại quân. Lúc này Đường Gia Bảo còn không có triệt binh, rất hiển nhiên có nhân vật cường thế tại trấn áp, bằng không đã sớm tan tác. Thương thế hắn không nhẹ, mượn Đường Gia Bảo tài nguyên đang khôi phục thương thế. Đường Mộng Nhi trả lời Diệp Vũ. Hắn liền không sợ Triệu Thái Tông kéo lấy trọng thương thân thể cũng muốn giết hắn sao? Diệp Vũ trả lời. Tề Thiên Nhai sợ là ước gì như vậy. Triệu Thái Tông thương thế không nhẹ. Nếu là hắn vọt tới trong đại quân, mượn đại quân chi lực, nói không chừng có thể bởi vậy lần nữa trọng thương hắn, Tề Thiên Nhai cũng có chuyển bại thành thắng khả năng. Đường Mộng Nhi hồi đáp. Diệp Vũ gật gật đầu, thời kỳ toàn thịnh Triệu Thái Tông tự nhiên không sợ đại quân. Thế nhưng là hắn lúc này bị thương không nhẹ, lại đối mặt đại quân cũng có chút cố hết sức. Một chi đại quân tạo thành trận thế, tăng thêm có cực cảnh cường giả cùng nửa bước cực cảnh các loại nhìn chằm chằm, nói không chừng đem hắn ở lại nơi đó. Tề Thiên Nhai sợ là ngốc không được bao lâu liền sẽ mang theo thân tín của hắn trốn xa về Tề Quốc. Ra ra cho chúng ta tin tức là hắn sau khi rời đi, liền hướng Kiếm Quốc đầu hàng, lấy bảo đảm ta cùng Đường Hổ. Đường Mộng Nhi nói đến đây, ánh mắt có chút ảm đạm. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Không khỏi nghĩ đến Đồng Hạo giam cầm vị thái tử kia, nghĩ thầm hoàng thất còn không có phái người đến, chẳng lẽ là chờ đợi mình dùng cái này làm nhập đội sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lắc đầu cười cười, cũng không nghĩ thêm những sự tình này. Thiếu gia, ngươi tắm xong chưa? Đường Mộng Nhi gặp nước có chút mát, Diệp Vũ lại ngồi ở trong đó không nổi, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. À, tốt. Diệp Vũ nhìn về phía Đường Mộng Nhi, nàng tư thái thon dài, băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông, eo nhỏ nhắn như là mỹ nhân xà thân thể, coi là thật xứng với nàng tại Kiếm Vương triều danh khí. ta tự mình tới đi, ngươi ra ngoài đi. Diệp Vũ gặp Đường Mộng Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt dáng hồng một mảnh, cười nói với nàng. Đường Mộng Nhi hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp lại mang theo kiên định. Lắc lắc đầu nói, thân là thị nữ, tự nhiên phục thị thiếu gia. Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên người nàng nữ tử. Bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt mặc dù thẹn thùng, nhưng giờ phút này nhưng không có né tránh Diệp Vũ ánh mắt. Con ngươi thanh tịnh, hai con ngươi thon dài như vẽ, dưới sống mũi miệng nhỏ hồng nhuận phơn phớt, dáng người cao gầy uyển chuyển, đứng ở nơi đó phối hợp nàng điềm đạm nho nhã dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, như là thẹn thùng hoa, nhưng thân thể đẹp lại tản ra dụ hoặc phong tình. Ngươi thật muốn làm thị nữ của ta? Diệp Vũ đột nhiên nghiêm túc hỏi Đường Mộng Nhi. Đường Mộng Nhi mặt soát một chút trở nên đỏ bừng, ngay cả bên tai đều nhuốm máu một dạng, nàng biết Diệp Vũ những lời này là có ý tứ gì. Một mực đến nay, nàng tại Trường Hồng Kiếm Tông phục thị Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ chưa bao giờ coi nàng là làm thị nữ đối đãi, ngược lại là đối với nàng đặc biệt lễ ngộ. Tỷ như đến tắm rửa, chưa bao giờ để nàng phục thị qua. Mà lúc này Diệp Vũ hỏi cái này câu nói, rất hiển nhiên là thật đang suy nghĩ chuyện này. Đường Mộng Nhi thanh âm nhu nhu, như là mưa phùn giả dích. Tốt. Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn cũng không phải một cái thánh nhân. Một cái như vậy tuyệt mỹ kiểu diễm nữ tử nguyện ý làm hắn thị nữ, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Thiếu gia, ta phục thị ngươi thay quần áo. Đường Mộng Nhi không tiếp tục rời ánh mắt, thấp giọng đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ là thanh âm có chút phát run. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt ôn nhu như nước mỹ nhân nhi, thân là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, không có đạo đức giam cầm, hắn làm sao có thể khống chế. Đưa tay vừa xem, Đường Mộng Nhi vòng eo bị Diệp Vũ nắm vào trong tay, sau đó bị Diệp Vũ kéo tới vạc ngọc bên trong. Đường Mộng Nhi cứ việc mặt đã muốn nóng bốc cháy. Có thể nàng nhưng không có kinh hô cùng phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn bị rơi vào Diệp Vũ trong ngực. Thiếu gia, ta tự mình tới. Đường Mộng Nhi cảm giác được Diệp Vũ động tác có chút thô. Bạo, giọng nói của nàng phát run mở miệng, ngón tay nhỏ bé của nàng có chút giúp đỡ Diệp Vũ đem quần áo. Xuân quang vô hạn, bọt nước loạn tung tóe. Vương Thành. Trong hoàng thất, kiếm quốc hoàng đế ngay tại nổi trận lôi đình. Hắn muốn làm gì? Hắn đem những cái kia phản tặc đều nhận được Trường Hồng Kiếm Tông phủ đệ, đây là muốn cùng hoàng thất đối nghịch sao? Mộc Ân, ngươi nói một chút hắn muốn làm gì? Kiếm quốc hoàng đế gầm thét trận trận. Đám người câm như hến, căn bản không dám nói lời nào. Kiếm quốc hoàng đế phát tiết sau một lúc, lúc này mới hỏi Mộc Ân nói ra, ngươi vững tin hắn thật đem đường ra tại Vương Thành tất cả mọi người đón đi. Đúng. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Mộc Ân tranh thủ thời gian hồi đáp. Hừ. Thái tử Triệu Sung hắn còn không đưa tới, hiện tại còn ba lần bốn lượt khiêu khích cùng kiếm quốc. Thật cho là lão tổ tông kiếm chém không được hắn sao? Kiếm quốc hoàng đế khẽ nói. Lão tổ tông bây giờ tại chữa thương, có phải là hắn hay không bởi vậy mới có ỷ lại không sợ gì? Có người thấp giọng nói. Không có sợ hãi. Lão tổ tông thương thế lập tức liền tốt. Kiếm quốc hoàng đế nói ra. Đi, thông chi hoàng thúc đến đây nơi đây, hắn thật cho là kiếm quốc dễ bắt nạt sao? Mà kiếm quốc hoàng đế giọng điệu cứng rắn nói xong, ngoài điện liền đi tới một người nam tử này chính là đi theo Triệu Thái Tông hoàng thúc. Bệ hạ, kiếm quốc hoàng thúc nhìn thấy hoàng đế, cung kính hành lễ. Kiếm quốc hoàng đế tranh thủ thời gian đứng lên ngăn chặn đối với phản, sau đó nói ra, chắc hẳn hoàng thúc phải biết tin tức, hắn quá không đem hoàng thất để ở trong mắt. Hắn yêu mỹ nhân chúng ta nhị, nhưng bây giờ hắn đây là muốn làm cái gì? Bảo vệ tất cả phản tặc sao? Hoàng thúc gật đầu nói. Chuyện này lão tổ tông cũng biết, bệ hạ không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần xử lý tốt triều chính là được, chúng ta sẽ xử lý tốt. Hắn một câu, để kiếm quốc hoàng đế sắc mặt hòa hoãn, lão tổ tông đều hỏi tới, hiển nhiên cũng là không thích. Cực cảnh cường giả, chỉ có thể để lão tổ tông đi xử lý. Vương Thành bên trong, vô số người tu hành bị xem như gian tế cho xử tử, toàn bộ Vương Thành giết gió tanh mưa máu. Chỉ có tất cả mọi người biết là phản tặc đường ra lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Thành bị dọn dẹp một lần, nguyên bản tam giáo cửu lưu hội tụ Vương Thành, trở nên vô cùng an tĩnh, dù cho còn có tâm tư khác người, lúc này đều thành thật thật, căn bản không dám biểu lộ ra. Trong Vương Thành an định lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngoài thành đường ra bảo trên đại quân. Rất nhiều người đều biết Tề Thiên Nhai còn tại trong đại quân, nhưng là ai cũng biết, đường ra đại quân đã là cá trong chậu, bây giờ còn có thể mạnh khỏe, là Triệu Thái Tông còn không có rảnh tay đối phó bọn hắn. Trường Hồng Kiếm Tông bên ngoài, một người xuất hiện ở ngoài cửa, mở miệng liền muốn gặp Diệp Vũ. Ngoài cửa Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử ngăn cản, nhưng ngay lúc đó bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ khiến người sợ hãi khí tức, như là sơn nhạc trấn áp xuống. Một đám đệ tử sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian chạy vào đi thông chi Hoàng Thông. Hoàng Thông tự nhiên biết Kiếm Quốc Hoàng thúc Triệu Tam Trì, đem hắn đón vào. Mà Diệp Vũ cũng đã ngồi cao tại tọa thai bên trên chờ đợi lấy hắn. Triệu Tam Trì nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn qua tấm kia tuổi trẻ mặt, rất khó tưởng tượng hắn lại là cực cảnh cường giả, mà lại lúc này xếp hạng hẳn là thiên hạ đệ tam. Triệu Tam Trì ánh mắt từ trên thân Diệp Vũ rời, chuyển tới Diệp Vũ bên người, một nữ tử khoanh tay đứng ở một bên, nàng đường cong thướt tha, áo trắng quần lụa mỏng khó mà che giấu cao ngất song. Ngọn núi, tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thế, da trắng nõn nà, đứng ở nơi đó chân dài thẳng tắp mà thon dài, mềm mại xinh đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Đây chính là vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi, quả thật là họa thủy cấp bậc tư sắc, khó trách hắn nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Ngồi. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Tam Trì tiến đến, tùy ý đối với hắn nói ra. Đường Mộng Nhi muốn lên trước là Triệu Tam Trì châm trà. Lại bị Diệp Vũ đưa tay giữ chặt, mảnh khảnh ngón tay rơi ở trong tay Diệp Vũ, rất là ôn nhuận, những khi này không cần ngươi đi làm, ngươi tại bên cạnh ta liền tốt. Đường Mộng Nhi bị Diệp Vũ lôi kéo, cứ việc cùng Diệp Vũ phát sinh chuyện thân mật nhất, nhưng vẫn là có một vòng đỏ ửng thoáng hiện, nàng nhu thuận đứng ở bên người Diệp Vũ, không còn đi làm cái gì. Diệp Vũ khoát tay áo, lập tức có Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử tiến lên là Triệu Tam Trì châm trà. Triệu Tam Trì trong mắt lóe lên một đạo tức giận, hắn là Kiếm Quốc Hoàng Thúc, cũng là một vị nửa bước cực cảnh cường giả. Chẳng lẽ ngay cả để cho người thị nữ châm trà tư cách đều không có sao? Triệu Tam Trì cố nén tức giận trong lòng, mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra, Đường gia phản loạn, các hạ lại trắng trợn thu nhận Đường gia phản tặc, không biết các hạ là ý gì? Ngươi cảm thấy ta là ý gì đâu? Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Tam Trì. Các hạ là có phản loạn chi ý sao? Triệu Tam Trì trực tiếp mở miệng nói. Đối với tranh đoạt thiên hạ, ta không có hứng thú. Ta không muốn tham dự những việc này, ta chỉ muốn làm chính mình chuyện muốn làm. Diệp Vũ trả lời Triệu Tam Trì. Triệu Tam Trì sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Sau đó mới mở miệng nói, hắc bảng phía trên người tu hành, phản tặc không thể lưu. Diệp Vũ chỉ vào bên người mềm mại Đường Mộng Nhi nói ra, các ngươi khả năng không biết, nàng cũng là nửa bước chí cảnh. Hẳn là không bao lâu liền có thể đi vào chí cảnh. Triệu Tam Trì con ngươi có chút co vào, nhìn qua trước mặt duyên dáng yêu kiều nữ tử, hít sâu một hơi, xem ở nàng là các hạ thị nữ phân thượng, ta hoàng thất nguyện ý cho các hạ cái này mặt mũi. Đã là các hạ thị nữ, coi như chặt đứt cùng Đường gia quan hệ. Đường Mộng Nhi cắn môi một cái, đứng ở bên cạnh chẳng hề nói một câu. Huyết mạch là chém không đứt đồ vật. Diệp Vũ trả lời Triệu Tam Trì nói ra, các hạ tới lâu như vậy, muốn nói điều gì cứ việc nói thẳng tốt. Triệu Tam Trì hít sâu một hơi, nhìn qua Diệp Vũ nói ra, nghe nói Thái tử Triệu Sung còn tại quý phủ, không biết các hạ khi nào thả về. Ta cũng không biết, cái này cần hỏi chúng ta phó tông chủ. Diệp Vũ trả lời Triệu Tam Trì nói ra, hắn muốn như thế nào tự nhiên như thế nào. Triệu Tam Trì gật gật đầu, nghĩ thầm Diệp Vũ dù sao cũng là cực cảnh, chắc chắn sẽ không thấp đầu này. Hắn làm tự nhiên cần người đến cõng nổi, Đồng Hạo không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, liền như là lúc trước đem Thái tử đưa tới. Không phải cũng là cho hắn quan bên trên phản loạn tên sao? Điểm thứ hai chính là quý phủ phản tặc, các hạ khi nào chuyển giao hoàng thất? Triệu Tam Trì hỏi. Trường Hồng Kiếm Tông có phản tặc sao? Diệp Vũ kinh ngạc nhìn Triệu Tam Trì nói ra, Trường Hồng Kiếm Tông người, không phải thị nữ của ta tùy tùng, chính là Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử. Còn phản tặc, gì tư nói lên? Các hạ đến nghĩ lại mà làm sao? Thế gian mỹ nhân vô số, chớ để cho mỹ nhân mê hoặc tâm trí. Triệu Tam Trì sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ngươi là đang giáo huấn ta. Diệp Vũ hỏi Triệu Tam Trì. Triệu Tam Trì nói ra, không dám. Chỉ là nhắc nhở một chút các hạ. Nếu không dám, vậy liền không cần nhiều lời. Nếu như không có chuyện khác, xin mời rời đi đi. Diệp Vũ đối với Triệu Tam Trì nói ra. Triệu Tam Trì sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Sau đó đối với Diệp Vũ nói ra. Lão Tổ Tông để cho ta chuyển cáo một câu cho các hạ. Hắn muốn nói cái gì? Diệp Vũ hỏi, hắn nói Kiếm Quốc cần một vị cực cảnh mở mang bờ cõi, cần một vị cực cảnh phụ trợ đánh xuống thiên hạ. Triệu Tam Trì nói ra, nha, cần vậy liền đi tìm a. Diệp Vũ hồi đáp, cùng ta nói làm cái gì? Các hạ coi là thật không rõ có ý tứ gì sao? Triệu Tam Trì hỏi, ta cần hiểu chưa? Diệp Vũ trả lời Triệu Tam Trì, các hạ chớ tự lầm. Triệu Tam Trì tiếp tục nói, ngươi có tư cách cùng ta nói câu nói này sao? Để cho các ngươi lão tổ tông tự mình đến nói. Diệp Vũ nhìn lướt qua Triệu Tam Trì nói ra. Triệu Tam Trì thần sắc âm trầm, gia hỏa này đến cùng là cái gì? Hắn muốn làm gì? Thật một lòng cùng Kiếm Quốc là địch sao? Nếu là như thế, hắn vì cái gì lại ở tại Kiếm Quốc Vương Thành. Nếu muốn vì địch, đó cùng Tề Thiên Nhai đứng chung một chỗ mới là an toàn nhất. Hoàng Thông nghe Diệp Vũ cùng Triệu Tam Trì đối thoại, cũng lòng đang rung động. Tông chủ quá mức bá khí, nạt như thế Triệu Tam Trì, cái này hoàn toàn không đem hoàng thất cảnh cáo để vào mắt a. Vậy tại hạ cáo tử. Triệu Tam Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Vũ bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí. Trọng yếu nhất chính là, người thiếu niên ngạo khí, sợ là cho là mình không có tư cách đối thoại với hắn, cần lão tổ tông tự mình đến hắn mới có thể thần phục. Chờ một chút. Mà liền tại Triệu Tam Trì chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Vũ đột nhiên hô. Triệu Tam Trì ngừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Giúp ta mang một câu cho Triệu Thái Tông cùng các ngươi hoàng đế. Diệp Vũ đột nhiên nói ra. Xin các hạ nói. Triệu Tam Trì trả lời. Diệp Vũ đưa tay dắt Đường Mộng Nhi tinh tế non mềm tay, đối với Triệu Tam Trì nói ra. Đây là thị nữ của ta. Xuất thân Đường gia. Đường gia mặc dù phạm vào một chút sai lầm nhỏ, nhưng xin mời nể mặt ta, liền đến này là ngừng đi. Sai lầm nhỏ. Dừng ở đây. Triệu Tam Trì con mắt đều muốn nộ trừng đi ra, lời như vậy hắn cũng dám nói ra miệng. Đường Mộng Nhi cùng Hoàng Thông cả đám, cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ nói ra như vậy thạch phá thiên kinh lời nói. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Trong con ngươi lưu động một tầng óng ánh sương mù. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ sẽ nói ra lời như vậy. Nội tâm cảm động đồng thời lại cực kỳ lo lắng. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Đường Mộng Nhi, thân thể mềm mại thon dài nhu thuận ngồi tại Diệp Vũ trong ngực, sợi tóc hương thơm bay tới Diệp Vũ trong mũi. Diệp Vũ ôm lấy nàng đường cong động lòng người kiều thể. Diệp Vũ tại nàng cái trán hôn một cái nói, yên tâm đi. Sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thế nhưng là, Đường Mộng Nhi con ngươi ba quang lưu chuyển, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Không cần thế nhưng là, ta biết ngươi muốn bọn hắn an toàn là được rồi. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra. Đường Mộng Nhi nghĩ nghĩ, đối với Diệp Vũ nói ra. Thiếu gia có lòng tin chống lại Triệu Thái Tông sao? Diệp Vũ suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, trong tay hắn thanh kiếm kia rất phi phàm, phối hợp thực lực của hắn, có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Cho nên giao thủ với hắn, ta cũng không phải là có lòng tin quá lớn. Cái kia thiếu gia như vậy chọc giận với hắn, sợ hắn. Đường Mộng Nhi lo lắng. Mặc dù không nhất định có thể chiến thắng hắn, cũng là không cần sợ hắn. Diệp Vũ nói ra, không thể bởi vì có phong hiểm, liền không thể tổn hại cảm thụ của ngươi. Đã ngươi làm thị nữ của ta, cái kia dù sao cũng phải đảm đương lên thiếu gia trách nhiệm. Nói đến đây, Diệp Vũ dùng đến tay gọi một chút Đường Mộng Nhi cánh hoa hồng một dạng môi đỏ cười nói, nơi đó có thể chỉ hưởng thụ phúc lợi, không gánh chịu nghĩa vụ. Đường Mộng Nhi bị Diệp Vũ như vậy đùa giỡn, nếu như là dĩ vãng đã sớm mặt đỏ tới mang tai. Có thể giờ phút này lại mờ mịt sương mù trong con ngươi ngưng tụ, chỉ cảm thấy mềm mại tâm bị đánh trúng, có một dòng nước ấm tại thể nội lưu truyền, tay kìm lòng không được ôm thật chặt Diệp Vũ. Mấy ngày sau, Triệu Thái Tông xuất hiện tại ngoài hoàng cung. Mà tại hắn xuất hiện tại ngoài hoàng cung không đến bao lâu, ở ngoài thành trong đại quân Tề Thiên Nhai, như là chó nhà có tang một dạng, vô số người nhìn xem hắn bỏ mạng chạy trốn. Hai cái này tin tức vừa truyền tới, vô số người đều biết kết quả đã chú định. Đường gia xem ra muốn bị Chu Cửu Tộc. Đúng vậy a. Đường gia hiện tại ở vào trong ngoài giáp công. Cần Vương đại quân cũng đã đến, Vương Thành đại quân thẳng bức mà đi, đều không cần Triệu Thái Tông xuất thủ. Đường gia lần này, đứng sai đội. Bất quá cũng đúng, ai có thể nghĩ tới Triệu Thái Tông cường đại như thế. Nghe nói Hoàng Thất Hoàng Thúc Triệu Tam Trì tiến đến qua Diệp Vũ phủ đệ. Đúng vậy a. Không biết nói chuyện điều kiện gì. Còn có thể là điều kiện gì a? Diệp Vũ muốn bảo trụ sắc đẹp, vậy dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn thần phục a. Ừm. Diệp Vũ cũng không thể nào lựa chọn. Hắn ngăn không được Triệu Thái Tông phong mang, vậy cũng chỉ có thể thần phục. Bất quá. Hắn dù sao cũng là một cái cực cảnh. Bảo vệ một nữ nhân, hẳn là không vấn đề gì. Trường Hồng Kiếm Tông không phải chứa chấp rất nhiều người Đường ra sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Diệp Vũ bắt bọn hắn đầu người đi làm nhập đội. Dùng để tiêu trừ lúc trước đối đãi Thái tử Triệu Sung khoảng cách, cái này cũng có thể hiểu được. Đúng vậy a. Người của Đường ra sau khi tiến vào, liền một cái cũng không có lại xuất hiện. Rất hiển nhiên là bị giam cầm. Trong vương thành, đại quân thúc đẩy. Thành trì đại môn mở ra. Vô số binh tướng tuôn ra cửa thành. Ai cũng biết, Triệu Thái Tông thương thế đã khôi phục. Đây là muốn thanh toán Đường gia, thanh toán Tề Ngụy hai nước. Đây là một trận không huyền niệm chiến đấu, rất nhiều người đều thấy được kết cục, Đường gia bị giết máu chảy thành sông. Đáng tiếc a, Đường gia cũng là một phương thế lực lớn. Nó gia chủ là nửa bước cực cảnh, đã từng càng là đi ra cực cảnh đại gia tộc. nhưng bây giờ lại muốn giết đầu người Cổn Cổn, cửu tộc toàn diệt a. Đại quân xuất phát đến ngoài thành, mà lúc này Trường Hồng Kiếm Tông bên ngoài, Triệu Thái Tông xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Hắn dậm chân hướng về trong môn đi đến, Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử căn bản cũng không dám ngăn cản. Cho dù có lấy dũng khí đệ tử, cũng trực tiếp bị trấn khai. Triệu Thái Tông như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay đi đến hậu viện trong sân. Lúc này Diệp Vũ, đang ở sân bên trong bưng lấy một quyển sách nhìn. Hoàng Thông Đồng Hạo Đường Hồ Điền Bá đều đứng ở một bên, Đường Mộng Nhi ngồi tại Diệp Vũ đối diện, là Diệp Vũ ngâm trà, hương trà lượn lờ. Triệu Thái Tông đến, để Diệp Vũ thả ra trong tay kiếm phổ, chỉ cái bàn bên cạnh bưng, tìm tới một chút trà ngon, các hạ vừa vặn đến nhấm nháp một chút. Tốt. Triệu Thái Tông ngồi vào Diệp Vũ biết vị trí, bưng lên đặt ở quán vỉa hè bên trên trà cười nói, các hạ sẽ không ở trong đó hạ độc a. Nếu là lo lắng điểm ấy, vậy ngươi có thể lựa chọn không uống. Diệp Vũ cười nói. Cái kia ngược lại là không sợ, thiên hạ này có thể làm cho ta e ngại độc cũng không nhiều. Triệu Thái Tông nói ra. Ta Trường Hồng Kiếm Tông đời trước tông chủ, thân thụ nguyền rủa. Bây giờ muốn tượng, có lẽ cùng các ngươi kiếm quốc cũng có quan hệ. Diệp Vũ đối với Triệu Thái Tông nói ra, không biết có thể hay không giải khai đâu. Triệu Thái Tông nói ra. Ta đây vậy mà không biết, ta sẽ đi hỏi một chút hoàng đế, nhìn xem phải chăng cùng ta kiếm quốc không quan hệ. Bất quá, cái này không có quan hệ gì. Chỉ cần Trường Hồng Kiếm Tông nguyện ý cùng ta kiếm quốc chân thành hợp tác, ta muốn bằng vào thực lực của ta, kiếm chém nguyền rùa hẳn là cũng không là vấn đề. Diệp Vũ cười nói, cái này không cần các hạ lo lắng. Ta đã phái người đi đón lão tông chủ đến Vương Thành. Nếu như kiếm chém có thể phá nguyền rùa, ta tự sẽ cho hắn chặt đứt. Chỉ sợ các hạ thực lực chưa hẳn đủ. Triệu Thái Tông uống trà, cười nói với Diệp Vũ. Thử một chút đi. Nói không chừng đủ đâu. Diệp Vũ đem không chén trà đưa cho Đường Mộng Nhi, Đường Mộng Nhi động tác duyên dáng cho Diệp Vũ thêm trà ngon nước. Triệu Thái Tông nhìn qua cho nhan như ngọc, mềm mại như ngó sen non nữ tử, nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên là tuyệt đại hồng nhan, khó trách các hạ thiên tài như thế đều mê luyến. Chỉ là các hạ không lo lắng hồng nhan họa thủy sao? Hồng nhan đẹp cho tới bây giờ đều không phải là họa thủy là bởi vì lòng của nam nhân. Ta có thể như thế nào? Không quản được trái tim của chính mình, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình. Diệp Vũ nói ra, tốt một cái họa thủy từ sắc tâm. Triệu Thái Tông nói ra, như vậy giai nhân, xác thực không nỡ nàng chết. Bất quá, cái này đường ra bên trong, cũng chỉ có như vậy một cái giai nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời tuy không tệ, có thể hồng nhan tâm nếu là không có, hồng phấn khô lâu lại có ý tứ gì? Diệp Vũ nhìn xem Triệu Thái Tông nói ra, thế gian này mỹ nhân, tóm lại là bởi vì hữu tình mới có thú. Các hạ ngược lại thật sự là một cái đa tình lãng tử. Triệu Thái Tông nói ra, nhưng là với ta mà nói, thế gian mỹ nhân, hữu tâm vô tâm có cái gì khác nhau, có được thân thể của nàng là có thể. Vậy nói rõ cảnh giới của ngươi quá thấp, còn dừng lại tại khách làng chơi tình trạng. Diệp Vũ nghiêm trang nói, Đường Hổ cùng Đồng Hạo mấy người đều khóe miệng co giật, nghĩ thầm đây là Triệu Thái Tông à, ngươi thế mà dùng khách làng chơi để hình dung hắn. Triệu Thái Tông lại lơ đễnh cười cười, hắn không cảm thấy đây là bao lớn vũ nhục. Nữ nhân với hắn mà nói, bất quá là quyền thế liền có thể tùy ý có được đồ vật. Hắn từ trước tới giờ không để ý. Hồng nhan tuy đẹp, nhưng như thế nào so ra mà vượt thế gian này phồn hoa. Triệu Thái Tông ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Ngươi sai. Diệp Vũ đối với Triệu Thái Tông nói ra. Như thế nào sai rồi? Bởi vì mang theo hồng nhan chung nhìn xem thế gian phồn hoa mới là lựa chọn tốt nhất. Triệu Thái Tông muốn chửi mẹ, chính mình nói chính là ý tứ này sao? Chính mình nói có ý tứ là cả hai chỉ có thể lựa chọn một mà thôi. Triệu Thái Tông hít sâu một hơi, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Đường gia phản tặc, theo lý thuyết hẳn là Chu cửu tộc. Đường Mộng Nhi chưa từng bắt lấy chén trà, đinh đương một tiếng quẳng xuống đất. Diệp Vũ vỗ vỗ tay của nàng, cười nói ra, một chút việc nhỏ, không cần thiết như thế đi. Ta muốn nhìn xem, ngươi có cái gì lực lượng nói đây là một chuyện nhỏ. Triệu Thái Tông đứng lên, trong tay rút ra Hàn Thiền Thánh Kiếm. Hàn quang bức người, phong mang tất lộ. Diệp Vũ cũng đứng người lên, ra hiệu Đường Mộng Nhi bọn người lui ra phía sau nói ra, sinh tử chiến, hay là điểm đến là dừng. Một câu nói kia để Hoàng Thông bọn người căng thẳng thân thể, từng cái trong lòng phát lạnh. Bọn hắn không ngờ tới Diệp Vũ sẽ như thế. Triệu Thái Tông thở dài một cái nói ra, trước khi đến, còn hy vọng xa vời chúng ta có thể cộng sự. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi coi thật sự là muốn đứng tại ta mặt đối lập. Ta không có thần phục tại người khác phía dưới ý tứ. Diệp Vũ trực tiếp trả lời Triệu Thái Tông nói ra. Thôi được. Vậy liền nhìn xem bản lãnh của ngươi. Triệu Thái Tông nói ra, ngươi từ xuất hiện bắt đầu, liền một đường kinh diễm mà tới. Ta muốn thấy nhìn, ngươi đến cùng có như thế nào thực lực dám can đảm như vậy. Hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Vũ trả lời Triệu Thái Tông nói ra. Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra hắc kiếm. Đối mặt người này, hắn cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Cứ việc Diệp Vũ vô cực kiếm cũng đạt tới nửa bước cực cảnh tình trạng, thực lực so với cùng Lý Vương Hổ đại chiến lúc tăng vọt rất nhiều, có thể trước mặt Triệu Thái Tông cũng không phải kẻ yếu. Như vậy, liền tranh tài một trận đi. Triệu Thái Tông xuất thủ, trong tay Hàn Thiền Thánh Kiếm trực tiếp hướng về Diệp Vũ hung hăng đã đâm đi. Ý cảnh dung nhập trong kiếm, lập tức hàn mang nghiêm nghị, một kiếm muốn đâm thủng bầu trời. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại lấy hắc kiếm bình tĩnh nghênh đón. Một màn này để Triệu Thái Tông hơi nhíu nhíu mày lông mày. Hàn Thiền Thánh Kiếm tại phong mang một đạo bên trên sao mà khủng bố, Diệp Vũ hẳn là nhìn qua hắn cùng Tề Thiên Nhai Ngụy Thiên Minh đại chiến, biết mình thủ thắng toàn bộ nhờ một thanh kiếm này. Có thể dù cho dạng này, hắn thế mà còn dám đơn giản như vậy thô bạo đón lấy chuôi này thánh kiếm, chỗ của hắn tới lòng tin. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu, Hàn Thiền Thánh Kiếm như vậy phong mang tất lộ một kiếm, thế mà bị Diệp Vũ trong tay chưa từng xuất khiếu hắc kiếm ngăn trở. Hàn Thiền Thánh Kiếm, thậm chí trên người nó một đạo vết tích đều không có lưu lại. Cái này, sao có thể? Triệu Thái Tông nao nao, một thanh này tuyệt thế thánh kiếm, binh khí gì có thể ngăn cản phong mang của nó? Triệu Thái Tông con người co vào, Hàn Thiền Thánh Kiếm vũ động, không ngừng hướng về Diệp Vũ quét sạch mà đi. Diệp Vũ kiếm vượt qua hắn bất ngờ, thế nhưng là hắn cũng không lo lắng. Coi như không có Hàn Thiền Thánh Kiếm, Diệp Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là hắn thân là đệ nhất thiên hạ tự tin. Hắn nếu lựa chọn không thần phục, như vậy chính mình liền nói cho hắn biết thế giới này không phải do hắn nghĩ như thế nào. Một số thời khắc nên cúi đầu thời điểm liền cúi đầu. Ngoài thành, Vương quốc đại quân hướng về Đường Gia đại quân bao vây tiêu diệt mà đi. Đường Gia đại quân binh bại như núi đổ. Trên thực tế, Vương quốc đại quân tại công phạt thời điểm, Đường Gia đám người cũng đã bắt đầu đầu hàng. Từ trên xuống dưới Đường Gia đều bị tóm. Mà khoảng cách hoàng thành cách đó không xa Đường Gia Bảo cũng bị đại quân tầng tầng vây quanh. Rất hiển nhiên, Đường Gia đã hoàn toàn tại trong khống chế, muốn đánh muốn giết bất quá là hoàng thất một đạo mệnh lệnh sự tình. Lúc này Đường Gia Bảo, Triệu Tam Trì ngồi tại chủ vị, nhìn phía dưới một đám tù nhân nói ra, Đường Đoạn Ý, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đường Gia lão thái gia thở dài một cái nói, Đường Gia lựa chọn sai lầm, có thể có cái gì tốt nói? Ta Đường Gia chưa từng phản kháng, trực tiếp đầu hàng nhận thua, mong rằng các hạ xem ở điểm này phân thượng, tha ta Đường Gia Đường Mộng Nhi cùng Đường Hổ một mạng, cho Đường Gia lưu lại một đầu huyết mạch. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều đưa cho Diệp Vũ làm thị nữ. Ngươi sợ là hy vọng xa vời bảo vệ bọn hắn đi. Triệu Tam Chỉ nói ra, đáng tiếc à, có ít người quá mức cuồng vọng. Đường Đoạn Ý khẽ nhíu mày hỏi, không biết các hạ ý gì? Ý gì? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả nhiên phong tình vô hạn, cho dù là thiên hạ đệ tam cực cảnh cũng ngăn không được nàng mê hoặc. Vọng tưởng cứu các ngươi tất cả mọi người, vì thế không tiếc triệt để đắc tội hoàng thất chúng ta. Triệu Tam Chỉ nói ra, không có khả năng. Mộng Nhi nàng từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, mà lại nàng không phải không biết đại cục nhân vật, tuyệt sẽ không mê hoặc Diệp Vũ làm chuyện như vậy. Sẽ không. Diệp Vũ tự mình để cho ta nhắn cho lão tổ tông. Muốn chúng ta trực tiếp thả các ngươi, xem như không có cái gì phát sinh. Câu nói này ta đã chuyển cáo cho lão tổ tông. Triệu Tam Chỉ nói ra. Không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, chỗ của hắn có dũng khí làm chuyện như vậy. Ngụy Thiên Minh chết nhưng lại tại trước đây không lâu. Đường Đoạn Ý mặt xám như cho, hoàng thất có thể xem ở cực cảnh phân thượng tha một nữ tử cùng Đường Gia một cái không có uy hiếp nam tử tính mệnh. Thế nhưng là tuyệt đối không cho phép Diệp Vũ như vậy lòng tham không đủ. Bọn hắn phản loạn, Triệu Thái Tông hung hăng như vậy nhân vật, há có thể buông tha bọn hắn. Mong rằng các hạ khai ân, để cho ta đi khuyên can Đường Mộng Nhi. Đường Đoạn Ý nói ra, không cần. Lão Tổ Tông đã tự mình đi. Triệu Tam Chỉ nói ra, có ít người không biết trời cao đất rộng. Như vậy thì phải bỏ ra đại giới. Còn các ngươi Đường Gia, tài kiếp khó thoát. Đường Đoạn Ý muốn liều mạng một lần, thế nhưng là đầu hàng thời điểm, bọn hắn một thân thực lực liền bị giam cầm, lúc này liều chết cũng vô dụng. Từ trên xuống dưới Đường Gia, mặt xám như cho. Bọn hắn sợ lúc, có thể càng sợ chính là chết không có giá trị. Bọn hắn đầu hàng, không phải là vì Đường Mộng Nhi cùng Đường Hổ nha. Hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Ngươi Đường Gia cũng coi là thiên hạ đại thế gia, nhưng là sau ngày hôm nay, muốn trở thành một vùng phế tích. Triệu Tam Chỉ nói ra, trời tối lúc, vừa vặn để lên một mồi lửa, nung đỏ mảnh trời này để thiên hạ tất cả xem một chút có xu hướng không thể ngăn cản. Triệu Tam Chỉ lời nói để Đường Gia tất cả mọi người tê liệt trên mặt đất, Đường Đoạn Ý càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Đường Gia truyền thừa nhiều năm như vậy, lại muốn hủy trong tay bọn hắn. Vương thành đã giải ngoại trừ cấm chế, cửa thành cũng mở rộng. Vô số người cũng đều tiến về đường Gia Bảo phương hướng. Bởi vì một tin tức đã truyền tới, trời tối lúc, đường Gia Bảo muốn bị đốt không còn một mống. Rất nhiều người đều thở dài. Nghĩ đến đường Gia ngày xưa huy hoàng, bọn hắn có chút hoảng hốt. Đáng tiếc a. Đúng vậy a. Đường Gia Bảo sao mà hùng vĩ huy hoàng, lại phải tàn lụi trong nến. A. Kiếm quốc tịch quyển thiên hạ chi thế sợ là không ngăn được. Vô số người nghị luận, càng ngày càng nhiều người tu hành tiến về đường Gia Bảo phương hướng. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một màn này. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu giáng lâm đứng lên. Rất nhiều người đều đang cảm thán, ánh mắt nhìn qua đường Gia Bảo phương hướng, đương nhiên rất nhiều người cũng đang chú ý Vương Thành phương hướng có hay không xuất hiện cung nhân. Chỉ cần xuất hiện, như vậy thì là hoàng thất truyền tin người. Mà tại mọi người trong khi chờ đợi, thấy được Hoàng cung đại tổng quản Mộc Ân xuất hiện, tay nâng lấy thánh chỉ tiến về đường Gia phương hướng, rất nhiều người nghiêm nghị, biết đường Gia đại hỏa muốn nổi lên. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, lúc này hậu viện, bốn phía một mảnh hỗn độn, chỗ ngồi đã sớm chia năm xẻ bảy, đầy đất đều là mảnh vụn. Không qua đi viện cứ việc bừa bộn, nhưng là bảo tồn hoàn hảo. Cứ việc có chút kiếm khí vạch ra vết kiếm, có thể đây là hai cái cực cảnh giao thủ a. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên cánh tay có một đạo tơ máu, tay áo hoàn toàn tản ra, trên mặt đất có cắt nát vải. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi chạy đến Diệp Vũ bên người, đường cong chập trùng, quần lụa mỏng khó mà che giấu nàng như ma quỷ có lồi có lõm thân thể, linh lung uyển chuyển, rất có dụ hoặc thái độ. Diệp Vũ đối với tràn đầy vẻ lo lắng Đường Mộng Nhi cười cười, không sao cả. Tất cả mọi người rất khắc chế, điểm đến là dừng mà thôi. Bất quá, thanh kiếm kia xác thực rất sắc bén. Diệp Vũ ngón tay phất qua trên cánh tay huyết tuyến, một giọt máu phát trên ngón tay. Trận chiến này mặc dù mọi người cũng không từng vận dụng toàn lực, nhưng là hung hiểm vạn phần. Diệp Vũ tiện tay đem giọt máu này bắn bay, nhìn thoáng qua cánh tay vết máu, trong đó còn có một cỗ kiếm ý sắc bén ở trong đó. Thiếu gia, ngươi thật không có chuyện gì sao? Đường Mộng Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Diệp Vũ cười nói, một chút kiếm ý mà thôi, rất nhanh liền có thể ma diệt, đây không tính là cái gì. Hoàng Thông cùng Đồng Hạo bọn người lúc này đều đi hướng trước, nhìn xem Diệp Vũ mang theo kích động nói, tông chủ đây là ngăn trở Triệu Thái Tông, ngăn trở thiên hạ đệ nhất, tông chủ có thể so với hắn thực lực. Hoàng Thông đang khi nói chuyện thanh âm đều đang rung động, tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ lật lên Thao Thiên Cự Lãng, lần này chỉ là thăm dò tính giao thủ. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra. Đồng Hạo tương đối thẳng tiếp, trực tiếp hỏi, vậy lần này thăm dò tính giao thủ, ai thắng ai bại? Thiếu gia có một đạo vết máu, vẫn là hắn mạnh hơn một thù sao? Cái kia ngược lại là không có, mặc dù chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng là hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Diệp Vũ nói ra, sinh tử chiến ai thắng ai bại rất khó kết luận, nhưng là cùng hắn một trận chiến xác thực không sợ, truy cập để đọc truy, tiện cùng hắn một trận chiến không sợ. Một câu nói kia để ở đây tất cả mọi người nuốt lấy nước bọt. Mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô. Câu nói này Diệp Vũ nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là hắn biết câu nói này đại biểu ý nghĩa sao? Cái này tại đại lục sẽ khuấy động lên như thế nào sóng lớn hắn biết không? Hoàng Thông thân thể đều đang rung động, vị tông chủ này một lần lại vượt quá một lần đoán trước. Đường Mộng Nhi nghĩ đến Triệu Thái Tông cùng Diệp Vũ sau khi giao thủ. Nhìn qua Diệp Vũ hồi lâu xoay người rời đi. Nàng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Cái này khiến con mắt của nàng lập tức liền trở nên đỏ bừng. Nước mắt như là chân châu trượt xuống gương mặt trắng noãn. Trong hoàng cung, hoàng đế một mực đang chờ lão tổ tông. Nhìn thấy Triệu Thái Tông trở lại hoàng cung, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, bước nhanh về phía trước nói ra, lão tổ tông, hắn thần phục sao? Triệu Thái Tông nhìn mọi người một cái, trong miệng đột nhiên một ngụm máu phun ra ngoài. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh, sau đó sắc mặt kịch biến, kiếm quốc hoàng đế càng là kinh hồ, thái y, nhanh chuyển thái y. Lão tổ tông ngài đây là thế nào? Triệu Thái Tông đưa tay ngăn cản hoàng đế, biến mất máu trên khóe miệng thở nhẹ thở ra một hơi nói, mạnh buồn bực một ngụm máu mà thôi. Tính không được cái gì thương thế. Không cần ngạc nhiên. Kiếm quốc hoàng đế nghĩ đến lão tổ tông lần này mục đích, nội tâm của hắn hãi nhiên, hắn thế mà có thể thương lão tổ tông. Một thân thần nguyên hùng hậu không gì sánh được, nếu như không phải ỷ vào Hàn Thiên Thánh Kiếm chi huy, có lẽ ta thiên hạ này thứ nhất đều muốn nổi tên. Khó trách như vậy ngạo nghĩ. Càng là dám để cho người như thế tiện thể nhắn cùng ta. Một câu nói kia, bốn phía cầm như hến, cũng không dám tin. Lão Tổ Tông cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm quốc hoàng đế đang khi nói chuyện mang theo e ngại, mắt thấy nhất thống thiên hạ có hy vọng. Có thể thế gian này còn muốn ra một cái có thể thắng Lão Tổ Tông nhân vật. Đó cũng không phải. thật muốn sinh tử chiến, chưa chắc không thể chém giết hắn. Triệu Thái Tông nói ra, bất quá hắn cường đại xác thực vượt quá tưởng tượng, thanh kiếm kia, mặc dù không ra khỏi vỏ, lại có thể ngăn cản Hàn Thiên Thánh Kiếm, giờ cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm Quốc Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia lần này Lão Tổ Tông tiến đến, hắn như thế nào tỏ thái độ? Một kẻ như vậy vật, thần phục người khác là không thể nào. Ta cùng hắn giao thủ điểm đến là rừng, nhưng người nào cũng không có thắng qua ai. Thật muốn chém giết hắn, đoán chừng chết sẽ là ta. Kiếm Quốc Hoàng đế nói ra, Tề Thiên Nhai còn tại nhìn chằm chằm, có cơ hội này, hắn sẽ không bỏ qua đánh lén. Cái kia, nhất thống thiên hạ sự tình, liền hoãn một chút đi. Diệp Vũ coi như không bằng ta, cũng sẽ không so ta kém bao nhiêu. Triệu Thái Tông nói xong, thở dài một cái rời đi. Kiếm Quốc Hoàng đế ngốc trệ ngay tại chỗ. Lão Tổ Tông lời này quá dọa người. Vị kia lại có không thua có được Thánh Kiếm Lão Tổ Tông thực lực, cái này ai dám tin tưởng. Tiền triều Kiếm Vương triều, cầm trong tay Hàn Thiên Thánh Kiếm, vô địch thiên hạ A. Kiếm Quốc Hoàng đế thần sắc biến ảo chập chờn. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Mộc Ân ra roi thúc ngựa, một đường phi nước đại ra Vương Thành. Hắn một lát cũng không dám nghỉ ngơi, Kiếm Quốc Hoàng đế cùng Lão Tổ Tông lời nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn sợ Hoàng thúc dưới cơn nóng giận, làm ra không thể vãn hồi sự tình. Trên đường đi, hắn cũng có thể nghe được rất nhiều người nghị luận. Cũng tương tự nhìn thấy rất nhiều người hội tụ tại đường Gia Bảo bên ngoài, bọn hắn có lẽ đều muốn nhìn thấy đường Gia Bảo nổi lên đại hỏa. Chỉ là, lần này, tất cả mọi người phải thất vọng. Mộc Ân vọt tới đường Gia Bảo bên trong. Không ít đại tướng nghênh đón, đối với Mộc Ân nịnh nọt nói, Mộc công công mang đến thánh chỉ, đây là muốn chúng ta lập tức hạ lệnh phóng hỏa sao? Im miệng. Mộc Ân giận dữ mắng mỏ lấy mấy cái đại tướng, cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi hướng đường Gia Bảo bên trong. Một nhóm đại tướng bị của mắng đều cảm thấy không hiểu thấu, nghĩ thầm hôm nay Mộc Ân có phải hay không uống lộn thuốc. Một nhóm đại tướng mặc dù lòng có oán khí, thế nhưng chỉ có thể đi theo Mộc Ân bước nhanh tiến vào đường Gia Bảo. Mộc Ân đến đại điện, Triệu Tam chỉ khóe miệng mang theo ý cười. Đặc biệt là nhìn xem Mộc Ân trong tay thánh chỉ, nụ cười trên mặt càng đậm. Xem ra, các ngươi canh giờ đến. Triệu Tam chỉ cười nói. Đường ra tất cả mọi người mặt xám như cho, nhìn qua bước nhanh đi vào đại điện Mộc Ân, có chút đường ra đệ tử trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cho thống khoái đi. Có đệ tử gào thét, bọn hắn không muốn bị đốt sống chết tươi. Đường Đoạn Ý lúc này mặt mang vẻ tuyệt vọng, thở dài một cái bình tĩnh lại, đáng hận đường ra hủy trong tay ta. Triệu Tam Trì cười lạnh một tiếng, hắn không có chút nào vẻ đồng tình. Bước nhanh đón lấy Mộc Ân, đối với Mộc Ân nói ra, tuyên chỉ đi. Hoàng thúc. Mộc Ân nghĩ đến Triệu Tam Trì thân phận. Mở miệng nói ra, bệ hạ tới trước đó nhắc nhở qua, hy vọng Hoàng thúc lấy đại cục làm trọng, hết thảy tuân theo thánh chỉ tới. Triệu Tam Trì khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Vũ lựa chọn thần phục còn nói điều kiện gì Lão Tổ Tông đáp ứng? Đó là tự nhiên. Triệu Tam Trì nghĩ thầm nếu là Lão Tổ Tông đáp ứng sự tình, coi như không thuận tim của hắn, vậy cũng chỉ có thể làm theo. Có lẽ Vương Thành người đường ra có thể sống, nhưng là người nơi này hết thảy muốn chết. Mộc Ân gặp Triệu Tam Trì đáp ứng, lúc này mới gật đầu. Mở ra thánh chỉ, phong đường Đoạn Ý là đường quốc công, đường gia bị người bức hiếp sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, đường gia bảo đại quân đều rút lui. Thánh chỉ rất đơn giản, Mộc Ân đọc thánh chỉ thời điểm cũng có thể cảm giác được hoàng đế không cam lòng. Triệu Tam Trì cùng đường gia đám người, đều bị thánh chỉ này cho sợ ngây người. Bọn hắn gắt gao nhìn xem Mộc Ân, thậm chí rất nhiều người đang đảo lỗ tai, muốn vững tin tự mình có phải hay không ra nghe nhầm. Triệu Tam Trì càng là đoạt lấy thánh chỉ, nhìn xem trên thánh chỉ chữ lớn. Nhìn xem cái kia ngọc tỷ ấn, hắn rốt cục vững tin đây hết thảy đều là thật. Vì cái gì? Triệu Tam Trì thanh âm gào thét, ngay cả phản nghịch tội lớn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, kiếm quốc còn như thế nào uy hiếp thiên hạ? Mộc Ân cảm giác được rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, bao quát đường ra tất cả mọi người. Lão Tổ Tông cùng Diệp Vũ một trận chiến, bất phân thắng bại. Mộc Ân trả lời một câu. Triệu Tam Trì lửa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt, không cần nói quá nhiều. Hắn nắm vuốt thánh chỉ. Khóe miệng mang theo không cam lòng đắng chát. Kiếm quốc nhất thống thiên hạ thật vô vọng sao? Lão Tổ Tông đến Hàn Thiên Thánh Kiếm đều không thể quân lâm thiên hạ sao? Đường ra trong mắt mọi người tràn đầy rung động đồng thời, trong lòng cũng khuấy động lên vô biên mừng rỡ. Hắn, dĩ nhiên như thế yêu nghiệt. Đường ra một bước kia cờ, đi đúng rồi. Triệu Tam Trì nhìn xem hớn hở ra mặt đường ra đám người, tâm lực tiểu tụy đối với một loại đại tướng nói ra, triệt binh về thành. Đúng. Một đám đại tướng cũng rất cảm thấy vô lực. Đều không cam lòng ra đại điện. Chú đóng ở đường ra đại quân đột nhiên đổi trận, tại đường ra bảo đông đảo người tu hành, lúc này đều giữ vững tinh thần. Rốt cục muốn phóng hỏa đốt đường ra sao? đốt đi. Các loại đại hỏa dập tắt. Nói không chừng có thể tại trong phế tích nhặt được một chút cái gì. Đường gia bảo dạng này thế gia cổ lão, cũng muốn kết thúc. Thật đáng buồn à. Đúng vậy à. Đáng tiếc à, người đường gia mới nhiều. Đáng tiếc à, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Rất nhiều người đều đang đợi đại hỏa nổi lên, có thể kiếm quốc đại quân cử động nhưng lại làm cho bọn họ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có phóng hỏa ý tứ, ngược lại là kết trận từ đường gia bảo rút lui. Đây là tình huống như thế nào? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quốc đại quân không còn một mống. Toàn bộ rút lui đường gia bảo. Mà đường gia bảo, khôi phục ngày xưa tình cảnh, con em đường gia ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng, một bộ vui vẻ phồn vinh hình ảnh. Làm cái gì tình huống? Bọn hắn hòa giải rồi. Làm sao có thể? Đây là phản nghịch chi tội a. Nơi đó có hòa giải khả năng. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người không hiểu, bất quá rất nhanh liền có người từ trong đại quân thăm dò được thánh chỉ tin tức. Tin tức này càng làm cho vô số người khó có thể lý giải được, kiếm quốc thế mà là cái gì đều không có phát sinh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tin tức này rất nhanh truyền đến Vương Thành, Vương Thành trên dưới đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Bất quá rất nhanh sự nghi ngờ này có đáp án là từ Trường Hồng Kiếm Tông truyền tới. Trường Hồng Kiếm Tông Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông tại hậu viện một trận chiến, điểm đến là dừng, bất phân thắng bại. Vô số người một mảnh xôn xao, đều bị tin tức này dọa sợ. Mặc dù là điểm đến là dừng, thế nhưng là ai cũng biết. Nếu như không phải Triệu Thái Tông cảm thấy Diệp Vũ đủ cường đại, trận chiến này sao lại điểm đến là dừng? Chính là bởi vì cùng cấp bậc tồn tại, cho nên hai người mới có thể lựa chọn điểm đến là dừng đi. Bằng không có thể một kiếm giết chi người, Triệu Thái Tông hung hăng như vậy người sao lại cùng ngươi thăm dò. Bất phân thắng bại. Cái từ này để vô số người hít vào khí lạnh. Trường Hồng Tông chủ như thế yêu nghiệt sao? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Trời ạ, Triệu Thái Tông thế nhưng là có được Hàn Thiên Thánh Kiếm a. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Toàn bộ Vương Thành đều bị kinh động, sau đó lấy Vương Thành làm trung tâm, hướng lên trời bên dưới quét sạch mà đi. Vô số thế lực, vô số cường giả đều bị kinh động. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, một đám trưởng lão càng là khuôn mặt kích động đỏ lên. Một câu đều nói không ra, chỉ là hung hăng vuốt cái bàn. Ngoại giới phong bạo, cũng không có ảnh hưởng Diệp Vũ. Diệp Vũ vẫn như cũ mỗi ngày ngộ kiếm, xem kiếm. Lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, muốn kiếm phổ rất nhiều người đưa ra. Diệp Vũ cũng bởi vậy, có nhìn rất nhiều kiếm quyết kiếm phổ. Trong đó bao quát một chút không thể so với Trường Hồng kiếm quyết kém kiếm phổ. Đường Mộng Nhi phụng dưỡng tại Diệp Vũ bên cạnh, nàng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, từ trước tới giờ không nhiều lời. Phục thị Diệp Vũ. Mỗi lần đều có thể vừa đúng, Diệp Vũ chỉ cảm thấy thư sướng không gì sánh được. Đương nhiên, nàng đồng dạng rất dễ thẹn thùng, dù cho ở chung đã lâu như vậy. Diệp Vũ một câu, một động tác, hay là sẽ chọc cho nàng gương mặt xinh đẹp dáng hồng. Diệp Vũ tại Vương Thành, rất ít đi ra ngoài. Thế nhưng là đến đây bái phỏng thế lực cùng cường giả vô số. Trong đó bao quát đường ra. Đường ra phái người đến đây, đưa lên đại lễ. Càng là vì Diệp Vũ đưa tới đông đảo tôi tớ thị nữ. Sau đó bọn hắn càng là đưa tới gia thần khế ước, nguyện ý toàn bộ đường gia phụng Diệp Vũ làm chủ. Diệp Vũ để Hoàng Thông đem những này đều đưa trở về. Hắn cũng không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là nói với Đường Mộng Nhi một câu nói, có ngươi là đủ rồi. Diệp Vũ để Hoàng Thông đem Đường Hồ cũng đưa tiễn. Bất quá Đường Hồ lại quấn quýt chặt lấy, làm sao cũng không đi. Càng là tuyên bố đánh chết cũng muốn làm Diệp Vũ tồi tớ. Đây cũng là lúc trước Diệp Vũ đáp ứng. Diệp Vũ không thèm để ý hắn. An bài hắn cùng với Đồng Hạo. Đương nhiên, ngoại trừ đường ra bên ngoài, Ngụy Quốc cũng lén lén phái sứ giả đưa tới đại lễ, càng là mang đến Ngụy Quốc hoàng đế thánh chỉ. Ngụy Quốc nguyện cùng các hạ cùng hưởng thiên hạ, mong rằng các hạ nhập chủ Ngụy Quốc. Ngụy Quốc sứ giả nằm sấp trên mặt đất, ta đối với cái này không có hứng thú gì. Diệp Vũ trả lời Ngụy Quốc sứ giả, để Đồng Hạo đuổi. Tự nhiên Tề Quốc cũng không lạc hậu, Tề Quốc đồng dạng điều động sứ giả đến đây, hy vọng cùng Diệp Vũ liên thủ chém giết Triệu Thái Tông. Diệp Vũ đồng dạng không để ý đến, tất cả sự tình đều giao cho Hoàng Thông cùng Đồng Hạo xử lý. Hắn nhiều thời gian hơn, đều là tại hậu viện cảm ngộ kiếm đạo của mình. Triệu Thái Tông rất mạnh, trận chiến kia hắn không có tận tính. Đồng dạng, Triệu Thái Tông cũng không có tận tính. Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, như vậy chính mình là hắn trở ngại lớn nhất. Hắn buông tha đường ra, là bởi vì cố kỵ chính mình. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là Triệu Thái Tông thật có thể bỏ mặc hắn. Nếu như hắn không có mạnh như vậy. Triệu Thái Tông có lẽ còn có thể bỏ mặc, nhưng mình càng mạnh, Triệu Thái Tông muốn giết hắn tâm sẽ chỉ càng thịnh. Hắn cùng Triệu Thái Tông ở giữa, sớm muộn có một trận chiến. Diệp Vũ biết Triệu Thái Tông tâm tư,

một cái là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bất kỳ một người nào, đều là có thể dẫn tới một người đều đổ xô ra đường tồn tại. Hai người liền giống như người bình thường đi tại vương thành các nơi, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Mà chỉ cần Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi vào xem địa phương, nơi đó trong nháy mắt bạo lửa. Tỷ như Đường Mộng Nhi nếm qua đồ ngọt cửa hàng, tại bọn hắn sau khi đi, một ngày thu đấu vàng. Đồng thời mỗi ngày tất cả mọi người dựa vào đoạt mới có thể giành được đến. Mà chính là Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi nhàn nhã tản bộ giống như du tẩu vương thành, một tin tức đột nhiên truyền đến, chấn động thiên hạ. Triệu Thái Tông tại Tề Quốc vách núi, tìm được Tề Thiên Nhai đồng thời một trận chiến, 10 chiêu chém giết Tề Thiên Nhai. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, thiên hạ cũng vì đó chấn động. Tề Thiên Nhai cũng đã chết. 10 chiêu. Thế mà 10 chiêu thì giết Tề Thiên Nhai, cái này sao có thể? Triệu Thái Tông thực lực lại có tiến triển. 10 chiêu giết một cái cực cảnh, mà lại là Tề Thiên Nhai dạng này một cái thiên hạ đệ tam cực cảnh. Đây cũng không phải là thực lực tiến bộ đơn giản như vậy. Nghe nói, trận chiến kia hắn nắm giữ Hàn Thiên Thánh Kiếm. Hắn nắm giữ Hàn Thiên Thánh Kiếm rồi. Rất nhiều người ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Nắm giữ Hàn Thiên Thánh Kiếm, có thể làm được điểm ấy không kỳ quái. Thiên hạ này muốn họ Triệu. Rất nhiều người đều đang cảm thán, đương nhiên cũng có chút người ánh mắt chuyển rời đến Diệp Vũ ngang bên trên. Triệu Thái Tông nắm giữ Hàn Thiên Thánh Kiếm, lại giết Tề Thiên Nhai, sẽ còn bỏ mặc Diệp Vũ sao? Diệp Vũ tuy mạnh, có thể Tề Thiên Nhai đều 10 chiêu bị chém. Diệp Vũ có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu? Triệu Thái Tông hiện tại có tịch quyển thiên hạ chi thế à? Nhưng Diệp Vũ tựa hồ không có phải biết tin tức này một dạng. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ mang theo Đường Mộng Nhi du tẩu tại vương thành phố lớn ngõ nhỏ. Thẳng đến có một ngày, Kiếm Lâu đột nhiên phái người đến đây. Các hạ không biết có nguyện ý hay không gia nhập ta Kiếm Lâu, chỉ cần các hạ nguyện ý, ta Kiếm Lâu bảo đảm các hạ không việc gì. Người tới chính là luận kiếm thi đấu vị kia nửa bước cực cảnh ban giám khảo. Bảo đảm ta không việc gì. Diệp Vũ cười nhìn xem vị này gọi Phan Hồng Uy nửa bước cực cảnh, các ngươi làm thế nào biết ta sẽ có việc gì? Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, các hạ lại không nguyện ý thần phục hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phan Hồng Vĩ nói ra, Diệp Vũ không thể không đưa, sau đó cười nói, nhớ không lầm, các ngươi Kiếm Lâu chỉ có một vị xếp hạng thứ tư cực cảnh đi, ngay cả Tề Thiên Nhai cũng không bằng. Như thế nào bảo đảm ta không việc gì? Chúng ta tự nhiên có thể bảo đảm các hạ không việc gì. Triệu Thái Tông mặc dù tiền cường đại, nhưng Kiếm Lâu có thể bảo trụ thiên hạ bất cứ người nào. Phan Hồng Vĩ nói ra. Ồ, Diệp Vũ kinh ngạc nói, đây cũng là để cho ta ngoài ý muốn. Như thế nào? Phan Hồng Vĩ nói ra. Những ngày này ta cũng nhìn rất nhiều điển tịch, các ngươi Kiếm Lâu ghi chép không nhiều, nhưng tồn tại lại cực kỳ lâu đời. So với tiền triều Kiếm Vương triều còn phải xa xưa hơn. Diệp Vũ nói ra, xem ra Kiếm Lâu ẩn tàng rất sâu bí mật. Tiền triều làm sao có thể xưng Kiếm Vương triều? Phan Hồng Vĩ nói ra, các hạ thực lực, chỉ cần nguyện ý gia nhập, lập tức liền sẽ trở thành Kiếm Lâu cự đầu, rất nhiều bí mật đều sẽ đối với các hạ mở ra. Diệp Vũ cười cười nói ra, các ngươi Kiếm Lâu có rời đi thế giới này bí mật sao? Một câu, để Phan Hồng Vĩ con ngươi có chút thu thập, sau đó sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Sau một hồi lâu mới nói ra, các hạ làm thế nào biết Kiếm Vương triều chỉ là lệch góc một phương, đây là Triệu Thái Tông nhân vật bực này cũng không biết. Chỉ có ta Kiếm Lâu mới biết bí mật. Diệp Vũ giật mình trong lòng, vốn chỉ là tín khẩu nói chuyện. Lại không ngờ tới Kiếm Lâu thật biết bí mật này. Nói như vậy, bọn hắn có khả năng có rời đi thế giới này biện pháp. Diệp Vũ tuần tra rất nhiều điển tịch, cũng không tìm tới đường đi ra ngoài, hiện tại xem ra có chỗ để đột phá. Các ngươi Kiếm Lâu ta tự sẽ đi, nhưng lại không phải gia nhập các ngươi. Một cái chưa quen thuộc địa phương, ta sẽ không dễ dàng gia nhập. Diệp Vũ nhìn xem Phan Hồng Vĩ nói ra. Ngày khác đến đây bái phỏng. Phan Hồng Vĩ cau mày nói, Triệu Thái Tông rất cường đại. Đến Hàn Thiên Thánh Kiếm, đó căn bản không phải ngươi có thể đỡ nổi. Liền xem như ta Kiếm Lâu, cũng chỉ có mượn nhờ một chút đặc thù bí pháp mới có thể ngăn được. Các hạ như thế, sợ là không có cơ hội đi chúng ta Kiếm Lâu. Điểm ấy liền không cần ngươi lo lắng. Đồng Hạo, tiễn khách. Diệp Vũ nói ra. Phan Hồng Vĩ khẽ nhíu mày, hắn còn muốn là Diệp Vũ giải thích một chút Hàn Thiên Thánh Kiếm cường đại. Chuôi này thánh kiếm quá mức cường đại, triệt để nắm giữ nói, căn bản không phải người tu hành có thể đỡ nổi. Thế nhưng là Diệp Vũ không có cho hắn cơ hội, trực tiếp đưa tiễn Phan Hồng Vĩ. Mà tại Phan Hồng Vĩ rời đi không đến bao lâu, Triệu Thái Tông về tới trong vương thành. Trở lại vương thành Triệu Thái Tông, tay mang theo Tề Thiên Nhai đầu lâu, cả người có quân lâm thiên hạ chi thế. Hắn đứng tại hoàng cung chi đỉnh, ánh mắt nhìn Diệp Vũ vị trí. Hắn tiện tay đem Tề Thiên Nhai đầu lâu ném đến một bên, sau đó thanh âm như sấm. ầm ầm mà động, kinh động đến toàn bộ vương thành. Diệp Vũ. Ba ngày sau, Vương Lăng Chi đỉnh một trận chiến, dám cùng không dám. Hắn ngay cả hô ba lần, một lần so với một lần thanh âm to, thanh âm cũng tự nhiên chuyển đến Diệp Vũ trong tai. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi có chút khẩn trương nắm lấy Diệp Vũ tay. 10 chiêu chém Tề Thiên Nhai chiến tích quá dọa người. Lúc này Triệu Thái Tông mang theo thần uy như vậy khiêu chiến Diệp Vũ, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy áp lực. Diệp Vũ vỗ vỗ Đường Mộng Nhi nhu nhiên trơn bóng mu bàn tay, đối với Đồng Hạo nói ra, đem Triệu Sung đầu người chém mất, ném đến trên đường đi. Đồng Hạo khẽ giật mình, chăm chú hỏi, không cần suy tính một chút sao? Cần cân nhắc cái gì? Diệp Vũ hỏi lại Đồng Hạo, cầu xin tha thứ nhận thua. Là, ta lập tức đi làm. Đồng Hạo vội vàng nói. Triệu Thái Tông vẫn tại khiêu chiến, thanh âm như lôi đình. Rất nhiều người đều đang đợi Diệp Vũ đáp lại. Ai cũng biết Diệp Vũ nhất định có thể nghe được Triệu Thái Tông khiêu chiến. Chỉ bất quá đợi đã lâu, Diệp Vũ đều không có xuất hiện. Xem ra Diệp Vũ chung quy là e ngại, hắn. Có người dám thán, vừa muốn nói gì. Đã thấy đến Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, một cái đầu người đột nhiên bị ném đi ra. Lúc có người thấy rõ ràng đầu người này lúc, bọn hắn hít vào khí lạnh. Kiếm Quốc Thái Tử. Triệu Sung đầu người. Lúc này không cần nhiều lời, Diệp Vũ so với trong tưởng tượng kịch liệt hơn. Trực tiếp lấy Triệu Sung đầu người đáp lại đối phương. Chúng ta tông chủ nói, gọi hàng quá mệt mỏi. Nếu đối phương lấy Tề Thiên Nhai làm người đầu là khiêu chiến, vậy hắn cũng mượn Hoa Hiến Phật đưa lên một cái đầu người tính đáp lại ứng. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, Hoàng Thông đi tới, bình tĩnh đối với trên đường cái nói một câu nói. Câu nói này thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng là tất cả mọi người biết cái này câu nói này nhất định có thể truyền đến Triệu Thái Tông trong tai. Diệp Vũ kịch liệt cử động để Vương Quốc an tĩnh lại, mỗi người cũng chờ đợi sau ba ngày đại chiến. Rất nhiều người coi là Diệp Vũ sẽ chuẩn bị chiến đấu. Có thể kết quả bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy Diệp Vũ mang theo Đường Mộng Nhi tại Hoàng Thành bốn chỗ du đãng thân ảnh. Phảng phất là ước chiến sự tình không có phát sinh giống như. Ba ngày thời gian đảo mắt liền trôi qua, Vương Lăng bên ngoài, đã tụ tập vô số người tu hành. Từ sáng sớm, một mực chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây cũng không từng thấy đến Diệp Vũ bóng dáng. Mọi người ở đây hoài nghi Diệp Vũ có phải hay không bỏ trốn mất dạng lúc, đã thấy hắn mang theo thị nữ Đường Mộng Nhi khoan thai tới chậm. Đường Mộng Nhi rất đẹp, đi lại ở giữa váy dập dờn. Phác họa ra nàng mỹ lệ chân dài đường cong, để cho người ta nhịn không được tâm động. Rất nhiều người nhịn không được ghen ghét, đây thật là một cái tuyệt mỹ nữ tử à. Tuy nhiên lại trở thành thị nữ của hắn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Triệu Thái Tông nhìn thấy Diệp Vũ, ánh mắt có chút lạnh. Diệp Vũ có chút xấu hổ cười nói, ngủ trưa một chút, tỉnh lại lại không nguyện ý rời giường, bất chi bất giác cứ như vậy muộn. Lấy cớ này ta sẽ tin sao? Triệu Thái Tông hỏi lại Diệp Vũ. Tin hay không đều không trọng yếu à. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Thái Tông, ánh mắt từ trong tay hắn Hàn Thiền Thánh Kiếm bên trên đảo qua, chúc mừng. Triệu Thái Tông nói ra, ngươi không phải là e ngại sao? E ngại mà nói, ta liền sẽ không xuất hiện ở đây. Triệu Thái Tông sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, kỳ thật, ta rất bội phục ngươi. Cho ngươi thêm một cơ hội, nguyện ý thần phục kiếm quốc, vậy ta ngươi trận chiến này liền đến này là ngừng như thế nào? Thế nhưng là ta chính là muốn chiến một trận A. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Thái Tông nói ra. Triệu Thái Tông không nói gì nữa, trường kiếm trong tay của hắn chỉ phía xa Diệp Vũ, trong đó hàn quang lập lòe, thần hồn cùng giao hòa, kiếm mang vô cùng sắc bén. Vừa vặn lúc này trên đầu của hắn rớt xuống một sợi tóc, còn không có tiếp xúc đến Hàn Thiền Thánh Kiếm, liền trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn. Diệp Vũ để Đường Mộng Nhi lui ra phía sau, trong tay nắm hắc kiếm. Kiếm mặc dù không ra khỏi vỏ, nhưng lại vẫn như cũ có thể làm kiếm dùng. Ngươi có thể đỡ nổi ta bao nhiêu chiêu đâu? Triệu Thái Tông có tuyệt đối tự tin. Hàn Thiền Thánh Kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Vương trong lăng, quái thạch san sát, trong đó cũng có kỳ hoa dị thảo. Đây là một chỗ rất đẹp sân bãi. Có thể giờ phút này, lại bộc phát ra kịch liệt đánh nhau. Trong nháy mắt, quái thạch trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua, đá vụn quét ngang. Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông Hàn Thiền Thánh Kiếm chính diện giao phong một kích, sau đó riêng phần mình lui lại. Ngươi đây là kiếm gì? Triệu Thái Tông không gì sánh được kinh ngạc. Hắn Hàn Thiền Thánh Kiếm thế mà còn chưa chặt đứt Diệp Vũ kiếm trong tay. Hắn lúc này có thể hoàn toàn nắm giữ Hàn Thiền Thánh Kiếm, lấy phong mang, thiên hạ này có thể ngăn cản không nhiều. Thế nhưng là Diệp Vũ chuôi này không lạ kỳ hắc kiếm lại ngăn trở. Lần trước một trận chiến ngăn trở hắn còn cảm thấy chỉ là chính mình đối với Hàn Thiền Thánh Kiếm khống chế không đủ. Lần này lại ngăn trở cũng có chút làm người ta giật mình. Triệu Thái Tông đợi Diệp Vũ khẽ giật mình, đã thấy hắn cũng không trả lời. Hắn khẽ nhíu mày nói ra, cũng chỉ là trong tay ngươi kiếm có thể không sợ phong mang. Lại không phải ngươi có thể không sợ phong mang. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền ra khỏi vỏ. một thanh kiếm, không ra khỏi vỏ. Chỉ có thể làm là phổ thông bảo kiếm sử dụng, cái này như thế nào chống đỡ được hắn. Bất quá ta suy đoán, ngươi cũng không có thể làm cho thanh kiếm này ra khỏi vỏ đi. Triệu Thái Tông nói ra, mặc dù ta không biết thanh kiếm này, nhưng có thể ngăn cản Hàn Thiền Thánh Kiếm phong mang, nghĩ đến cũng phi phàm. Một thanh phi phàm chi kiếm, không phải mỗi người đều có thể nắm giữ. Ngươi nói đúng. Diệp Vũ trả lời Triệu Thái Tông, thế nhưng là, ta chỉ cần một thanh phổ thông kiếm liền có thể gánh chịu được kiếm ý của ta liền đầy đủ, không cần mượn nhờ kiếm quá nhiều chi năng. Triệu Thái Tông cười nhạo, hắn mượn Hàn Thiền Thánh Kiếm phong mang, vô địch thiên hạ. Thánh kiếm chi năng, là hắn tưởng tượng không đến. Vậy liền thử một chút ta một kiếm này đi. Triệu Thái Tông cua trường kiếm, tản ra kinh người hàn quang, lăng không hướng về Diệp Vũ phi đâm mà đi. Hư không trực tiếp bị cắt ra từng đạo vết tích đen kịt, hư không như là đậu hũ bị cắt mở. Hàn Thiền Thánh Kiếm không hổ là tiền triều nhất thống thiên hạ thánh kiếm, coi là thật phong mang không thể đỡ a. Đúng vậy a, quá mạnh, mượn như vậy thần binh lợi khí, căn bản là không có cách chiến a. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, líu lưỡi nhìn qua Triệu Thái Tông vũ động mà ra kiếm mang. Kiếm mang quét đâm Diệp Vũ, Diệp Vũ kiếm trong tay nghênh chiến mà đi, thi triển chính là Trường Hồng Kiếm Quyết, một đạo cầu vồng trống rỗng xuất hiện, lộng lẫy không gì sánh được, cùng Triệu Thái Tông đánh nhau. Hai người không ngừng giao phong, tản mát ra kinh thiên động địa quang mang. Bốn phía quái thạch từng mảnh nhỏ băng liệt thành bột mịn, kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, xuyên qua tứ phương. Vô số người tu hành điên cuồng lui lại. Phan Hồng Vĩ đứng ở đằng xa, nhìn xem giữa sân. Hắn gặp Diệp Vũ xuất thủ, cảm giác được Diệp Vũ so với lúc trước giết Lý Vương Hổ lúc mạnh không ít, có thể cùng không đủ để nghênh chiến Triệu Thái Tông. Không chỉ là hắn là đệ nhất thiên hạ thực lực, trọng yếu nhất chính là hắn trong tay chuôi này thánh kiếm. Cực cảnh thực lực cầm trong tay hắn, phong mang không thể đỡ. Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông hai người đang không ngừng giao thủ, bộc phát kiếm khí quá mức khủng bố, đem tứ phương đều phá hủy. Cả hai kiếm khí va chạm ở giữa, liền như là sao chổi va chạm đại địa. Lực lượng hủy diệt quét ngang thập phương. Diệp Vũ đứng ở giữa không trung, toàn thân phun trào ra kiếm mang, như là thần hỏa đang nhảy nhót, hừng hực kiếm khí đem hắn lồng bị, cả người chính là một thanh kiếm bàn. Hắn ánh mắt sáng rực, thần sắc ngưng trọng. Hàn Thiền Thánh Kiếm so với lần trước giao thủ cường đại nhiều lắm, phong mang nhiều lần suýt nữa chém chính mình. Keng, đại chiến tiếp tục. Triệu Thái Tông thân là thiên hạ đệ nhất, riêng lấy thực lực bản thân, Diệp Vũ cũng không có để hắn vào trong mắt. Trên thực tế, Diệp Vũ thành tựu thập vạn bát thiên kiếm cực cảnh lúc, liền không e ngại Triệu Thái Tông. Nhưng hắn trong tay Hàn Thiền Thánh Kiếm rất sắc bén. Kiếm này bị hắn nắm giữ, đem Triệu Thái Tông chiến lực đẩy lên một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ, đầu hàng thần phục đi. Bằng không ta lợi kiếm, sẽ cắt đứt đầu của ngươi. Giữa không trung, Triệu Thái Tông xuất thủ, bước chân bước ra đi, trong tay lợi kiếm hoành đâm Diệp Vũ mà đi. Sợi tóc bay lên, kiếm khí kích xạ, vô cùng lăng lệ. Diệp Vũ trên người kiếm ý dập dờn, bộc phát ra hào quang sáng chói, phù văn rung động, cầm trong tay hắc kiếm, gánh chịu lấy hắn mà kiếm ý, đâm xuyên hư không hoành kích Triệu Thái Tông. Hai người chiến tại hư không, ngươi tới ta đi. Đây là một trận sinh tử đại chém giết. Hai người cường đại đều vượt qua đối phương đoán trước. Đặc biệt là Triệu Thái Tông, trong tay lợi kiếm hàn quang tảo động, cắt chém hết thảy, hư không đều bị cắt chém ra từng đạo hắc tuyến. Keng keng keng. Giao phong kịch liệt, mấy chục lần va chạm. Triệu Thái Tông Hàn Thiền Thánh Kiếm một lần lại một lần thẳng giết Diệp Vũ yếu hại, tấn mãnh đến cực điểm. Người quan chiến đều động dung. Triệu Thái Tông cường đại tại trong vòng 10 chiêu chém giết Tề Thiên Nhai liền hiển lộ ra. Nhưng bây giờ Diệp Vũ ngăn trở Triệu Thái Tông hơn 10 chiêu nhưng như cũ không việc gì, cái này có chút dọa người. Không có Hàn Thiền Thánh Kiếm, Triệu Thái Tông tuyệt không có khả năng là Diệp Vũ đối thủ. Đúng vậy a, không có thần binh lợi khí chi huy, thiên hạ này đầu tiên là Diệp Vũ a. Quá dọa người. Diệp Vũ mỗi lần xuất hiện, đều để người giật nảy cả mình a. Rất nhiều người đều sau sống lưng phát lạnh, đứng ở một bên Phan Hồng Vĩ đồng dạng trong lòng nghiêm nghị. Hắn mặc dù là nửa bước cực cảnh, có thể đổi lại là hắn lên đi, đoán chừng sớm đã bị đâm thành lỗ thủng. Diệp Vũ thần nguyên phun trào, xông ra bàng bạc kiếm ý. Cả người huyết dịch đều đang dập dờn kiếm mình. Diệp Vũ trên thân sáng chói không gì sánh được. Hắn lấy thân gánh chịu kiếm ý kiếm khí, triển ép hết thảy hoành kích Triệu Thái Tông mà đi. Thật mạnh. Một thân kiếm khí kiếm ý dung nhập huyết nhục a, như vậy phi phàm khó có thể tưởng tượng. Có người tự lẩm bẩm, nhìn xem Diệp Vũ không gì sánh được kính nể. Không có ích lợi gì, Hàn Thiền Thánh Kiếm nơi tay, ngươi không ngăn nổi. Triệu Thái Tông tự phụ mà ngạo nghễ. Trên người hắn kiếm khí đồng dạng càng tăng lên, quán thâu đến Hàn Thiền Thánh Kiếm bên trong. Thánh kiếm chấn động, Một cỗ càng phát ra để cho người ta phát lạnh phong mang thoáng hiện. Thánh kiếm tuy phi phàm, thế nhưng là muốn dựa vào cái này giết ta, ngươi nhưng cũng là vọng tưởng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trên người kiếm ý lấy hắc kiếm gánh chịu. Thân thể sáng chói bộc phát ra hào quang đẹp mắt, thẳng hướng Triệu Thái Tông. Ngu xuẩn mất khôn. Hai người giao thủ càng ngày càng kịch liệt, hai thanh kiếm tại trở thành thế gian này nguy hiểm nhất lợi khí một dạng, hư không bị cắt chém vặn vẹo, kiếm khí tung hoành tứ phương. Keng keng keng. Kịch liệt chém giết. Diệp Vũ trên thân cũng lưu lại vết máu. Hàn Thiên Thánh kiếm quá phong mang. Dù cho tránh đi tuyệt sát, còn sót lại kiếm mang vẫn như cũ có thể cắt chém thân thể của hắn, để trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Đương nhiên, Triệu Thái Tông cũng giống như thế, giao phong ở giữa, hắn cũng bị thương. Có nhiều chỗ máu chảy ồ ạt, cũng không có chiếm cứ đến thượng phong. Rất nhiều người đều ngừng thở, vốn cho là Triệu Thái Tông có thể cực nhanh giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ Diệp Vũ lại thật ngăn trở, cho tới giờ khắc này cũng không từng rơi xuống hạ phong. Diệp Vũ cường đại vượt quá Triệu Thái Tông đoán trước, nhìn xem trên thân dỉ máu vết thương, hắn thần sắc âm trầm. Hôm nay nhất định phải bại Diệp Vũ, bằng không hắn nhất thống thiên hạ chính là vọng tưởng. May mắn, hắn có Hàn Thiên Thánh kiếm. Như vậy thánh kiếm nơi tay, Diệp Vũ ngăn không được hắn. Diệp Vũ, ngươi vượt qua dự liệu của ta. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Hôm nay coi như đánh đổi một số thứ, ta cũng muốn chém giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Triệu Thái Tông thế công uổng phí biến đổi, liên miên như là mưa to gió lớn, mang theo vô biên phong mang, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Như vậy sát phạt, để Diệp Vũ đều không thể không cấp tốc lui lại, tránh đi liên miên phong mang. Ngẫu nhiên kiếm khí mổ ra thân thể của hắn, Diệp Vũ nhịn không được thở dài. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một loại cực cảnh, đi tới đỉnh phong, siêu việt cực điểm, đều sẽ cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như thời khắc này Triệu Thái Tông, mượn thánh kiếm chi huy, hắn cực cảnh chẳng khác gì là lần nữa thuế biến một lần, phong mang cùng hắn giao hòa, để phong mang một đường đi tới cực hạn, siêu việt hắn cực hạn cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đạt tới sắc bén không thể địch tình trạng A, tại sắc bén một đường bên trên, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Diệp Vũ suy tư, về sau đối mặt cường giả như vậy phải cẩn thận, nhân vật bực này xem như thô trưởng bộ phận đạo tắc. Nhưng lúc này Diệp Vũ chỉ có thể giữ vững tinh thần cùng đối phương một trận chiến, nhưng ở sắc bén dưới, cũng bị ép liên tục lùi về phía sau. Diệp Vũ phải thua. Đúng vậy a, có thể kiên trì lâu như vậy đã vượt quá tưởng tượng. Quá cường đại. Đây là Hàn Thiên Thánh kiếm a, chế tạo chính là hoàn mỹ sắc bén. Nhìn qua Diệp Vũ bị thương mấy lần, thân thể không ngừng lui lại trốn tránh, có người mở miệng nói. Oanh. Sau một khắc, đám người lại cảm giác được vô biên kiếm khí từ Diệp Vũ thể nội lao ra. Tất cả kiếm khí quán thâu đến hắc kiếm bên trong. Hắc kiếm gánh chịu những kiếm khí này, cũng đột nhiên oanh minh mà lên. Sau đó kiếm khí từ trong hắc kiếm càn quét mà ra. Thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra. Mặc dù lần này chưa từng có 3.000 bảo kiếm gánh chịu, thế nhưng là lấy hắc kiếm gánh chịu bắn ra kiếm khí. Nó uy thế không chút nào hạ lên lần thi triển. Ngược lại bởi vì Diệp Vũ thần nguyên cùng thực lực tăng lên, thập vạn bát thiên kiếm càng tăng lên một bậc. Trong nháy mắt, giữa thiên địa kiếm mang dập dờn, kiếm ý tung hoành tứ phương, tại Diệp Vũ xung quanh thiên địa, trong nháy mắt đó liền muốn triệt để sụp ra. Diệp Vũ cả người thân thể sáng chói đứng lên, vô số kiếm khí trực tiếp nghênh chiến hướng đối phương. Ngươi nếu muốn giết ta, sợ là không có khả năng. Diệp Vũ hồ, mang theo vô số kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang mang theo không giống với kiếm ý, bao phủ toàn bộ chân trời, nghênh thẳng hướng Triệu Thái Tông. Ngươi ở chỗ này, tỷ như Phan Hồng Vĩ bọn người gặp qua Diệp Vũ thi triển thập vạn bát thiên kiếm. Thế nhưng là lần này lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác được rung động lòng người. Bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, một người vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý kiếm quyết. Nhìn qua những cái kia kiếm mang tung hoành tứ phương, bọn hắn đều ngừng thở. Bọn hắn biết đây là Diệp Vũ cực cảnh, lúc trước chính là nương tựa theo cái này giết Lý Vương Hổ. Giờ phút này Diệp Vũ thi triển mà ra, tựa hồ so với lần trước thi triển mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, cái này có thể chống đỡ được Triệu Thái Tông sao? Không ít người thân thể điên cuồng lui lại, trong sân tràng diện quá mức dọa người, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện muốn mạng của bọn hắn. Đường Mộng Nhi cả đám cũng đứng ở một bên, một đoàn người đều rất khẩn trương. Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông một trận chiến, liên quan đến vận mệnh của bọn hắn. Triệu Thái Tông Hàn Thiên Thánh Kiếm bị chặn lại, như vậy bí thuật, coi như cầm trong tay Hàn Thiên Thánh Kiếm hắn đều cảm thấy kinh dị. Một chiêu này rất mạnh, quả nhiên là nhân vật thiên tài. Thế nhưng là, ta sớm biết ngươi có như thế tuyệt học, ngươi lại há có thể làm sao ta? Ta cũng không phải Lý Vương Hổ. Triệu Thái Tông mở miệng nói. Triệu Thái Tông bên ngoài thân kiếm khí bay ra một mảnh lại một mảnh, lấy Hàn Thiên Thánh kiếm gánh chịu, lập tức hóa thành mỏng như cánh ve kiếm khí, lóa mắt không gì sánh được nghênh chiến hướng Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Lập tức, tất cả mọi người thấy được đầy trời hàn quang, như là ve mùa đông đang bay múa. Cỗ khí tức này để không ít người linh hồn đều run rẩy đứng lên. Hàn Thiên Vũ Thiên, hắn thế mà có thể mượn Hàn Thiên Thánh kiếm thi triển mà ra. Rất nhiều người đều kinh hãi, đây là Hàn Thiên Thánh kiếm tự mang sát chiêu, lấy kiếm ý khu động, Hàn Thiên Thánh kiếm mới có thể thi triển đi ra, lực sát thương cực lớn. Thánh kiếm thể hiện ra phong mang của nó, hào quang rực rỡ, chém về phía Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Phong mang chỗ qua, không chỗ không cắt. Rất nhiều người nhìn xem giữa sân vô số kiếm khí tại tung hoành, kinh khủng dư ba ba động kinh người. Vương lăng bốn phía, cũng sớm đã bị phá hủy tàn bại không chịu nổi, đá vụn cho bụi đến cùng bay vụt. Thập vạn bát thiên kiếm cùng Hàn Thiên Thánh kiếm đang quyết đấu, âm thanh lớn như là tạc đạn, đến cuối cùng giữa sân chỉ còn lại có kiếm ảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thật sự là quá cường đại, cực cảnh thế mà có thể thể hiện ra như vậy chiến lực. Rất nhiều người cường giả đều đang cảm thán, bọn hắn có chút tuyệt vọng. Trước kia còn cho là mình là một cái nhân vật, hiện tại xem ra đơn giản chính là hài nhi. Keng keng. Giữa thiên địa, kiếm khí giao phong tung hoành thanh âm không ngừng, hai loại tuyệt chiêu không ngừng trùng kích. Hư không vặn vẹo, xuất hiện từng đạo đen kịt hai gió. Diệp Vũ động dung, thập vạn bát thiên kiếm tại sắc bén Hàn Thiên Thánh kiếm dưới, không ngừng bị chặt đứt ma diệt. Diệp Vũ, không có ích lợi gì, dừng ở đây đi. Triệu Thái Tông mở miệng, hắn thừa nhận Diệp Vũ rất mạnh, có thể cuối cùng so ra kém cuối cùng. Thần thông, thiền dực triển xí. Triệu Thái Tông vận dụng thần thông, hắn lấy thần thông khu động lấy Hàn Thiên Thánh kiếm, giờ phút này thần thông cùng Hàn Thiên Thánh kiếm hoàn toàn giao hòa. Lập tức, Hàn Thiên Thánh kiếm hóa thành vô số cánh ve kiếm mang, khắp thiên lung bị hướng Diệp Vũ, những nơi đi qua, mang ra từng đầu hư không hắc tuyến. Thế nhưng là hư không lại vô cùng an tĩnh, kỳ phong lợi liền âm thanh đều không có phát ra mảy may. Thần thông của hắn thế mà cũng là sắc bén một đạo. Khó trách hắn có thể được đến Hàn Thiên Thánh kiếm, thì ra là thế. Một chiêu này mà ra, không thể ngăn cản, có thể cắt chém hết thảy a. Rất nhiều người đều kinh dị, nhìn xem hết thảy đều bị Triệu Thái Tông cắt chém. Vương lăng một ngọn núi giả, chớp mắt liền bị cắt chém thành bột mịn. Đây là chấn động lòng người một màn, những này cánh ve bay tuôn ra ở giữa, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm trực tiếp ma diệt. Sau đó những này cánh ve hội tụ vào một chỗ, hướng về Diệp Vũ trực tiếp đã đâm đi. Tông chủ, Hoàng Thông bọn người biến sắc, đây là không thể địch sắc bén. Đường Mộng Nhi lúc này cũng nắm chặt nắm đấm, tuyệt mỹ mặt thượng thương trắng một mảnh, giờ phút này hư không đều bị cắt chém, loại này phong mang hoàn mỹ, cái này vượt qua nhận biết. Nàng thân thể mềm mại uyển chuyển đang hơi rung động, trong miệng tự lẩm bẩm, thiếu gia, ngươi nhất định phải không có việc gì. Diệp Vũ, Hàn Thiên Thánh kiếm tiễn ngươi lên đường, ngươi đủ để lưu danh thế gian. Tại Triệu Thái Tông nhè răng cười bên trong, Diệp Vũ trước mặt hiện ra giọt mưa. Giọt mưa nghênh chiến, chui vào đến Diệp Vũ trong hắc kiếm. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ hắc kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Diệp Vũ thanh kiếm xem như đao, hai tay nắm chặt, một kiếm hung hăng hướng về phun trào mà đến cánh ve kiếm khí chém tới. Trong nháy mắt, trăm ngàn đạo kinh khí tại hư không bạo phát đi ra. Phun trào mà đến cánh ve, như là nước sông một dạng, bị Diệp Vũ một chém mà tới. Tại Diệp Vũ trường kiếm chỗ chém chỗ, dù cho phong mang như cánh ve kiếm khí, cũng đều trực tiếp bị chém chết. Một đạo chém hết thương khung, hủy diệt hết thảy kiếm mang chặt đứt thiên địa pháp tắc một dạng. Sinh sinh cùng Triệu Thái Tông Hàn Thiên Thánh kiếm giao phong cùng một chỗ. Keng. Tất cả mọi người thấy được không thể tin được một màn. Cái kia chân bóng như là hàn băng Hàn Thiên Thánh kiếm. Sinh sinh bị chém ra một lỗ hổng. Sau đó thanh kiếm này từ Triệu Thái Tông trong tay rời khỏi tay. Bay thẳng bắn tới vương lăng trên một tảng đá lớn. Toàn bộ chui vào. Không biết bắn vào bao sâu. Mà Diệp Vũ kiếm khí, không chút huyền niệm chém ở trên thân Triệu Thái Tông. Trong nháy mắt, Triệu Thái Tông sinh cơ toàn diệt. Hắn thậm chí không kịp kêu thảm, cả người hóa thành một tôn thây khô, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Diệp Vũ giờ phút này, cũng lảo đảo lui lại, thần sắc hư nhược từ hư không rơi xuống, có loại kiệt lực cảm giác. Hắn lấy hắc kiếm chống đỡ thân thể, lúc này mới ổn định. Thi triển thần thông, tinh khí thần tiêu hao quá lớn. Nguyên bản không đến mức như vậy, nhưng thập vạn bát thiên kiếm cũng là đối tự thân tiêu hao rất nhiều đại chiêu. Bốn phía còn có dư lưu kiếm khí đang phi xạ, mang theo từng đợt âm thanh gào thét. Có thể ngoại trừ những âm thanh này, chỉ có vô số người tu hành thanh âm hít vào khí lạnh. Cái này xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, mắt thấy Diệp Vũ liền bị sắc bén thánh kiếm cho chém giết. Nhưng bây giờ Diệp Vũ một kiếm mà ra, đem Triệu Thái Tông cho chém giết. Nhìn xem Triệu Thái Tông thi thể, từng cái dùng sức lắc đầu. Một kiếm chặt đứt đệ nhất thiên hạ sinh cơ, đây là nhân lực có thể làm được sao? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Thần thông của hắn không phải thập vạn bát thiên kiếm sao? Thần thông này so với thập vạn bát thiên kiếm cường đại nhiều lắm. Hàn Thiên Thánh Kiếm cũng đỡ không nổi a. Các ngươi thấy không, Hàn Thiên Thánh Kiếm bị chém ra lỗ hổng a. Kiếm lâu Phan Hồng Vĩ giờ phút này thân thể đã hoàn toàn kéo căng, hắn sau sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn nguyên lai là tồn tại cường đại như thế, khó trách đối với kiếm lâu cũng không thèm để ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ sợ qua Triệu Thái Tông, buồn cười bọn hắn còn cảm thấy có thể lấy che chở hắn làm điều kiện để hắn gia nhập kiếm lâu. Mỗi một cái nhìn xem Diệp Vũ đều tràn đầy vẻ kính sợ, hắn cùng Triệu Thái Tông không giống với. Diệp Vũ là chân chính nương tựa theo thực lực, đây mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi gặp Diệp Vũ bình yên vô sự, chạy như bay đến, một thanh ôm chặt lấy Diệp Vũ. Nàng cứ việc thẹn thùng, có thể giờ khắc này lại quên hết tất cả. Nàng gặp qua Diệp Vũ tiện tay chém hậu viện cỏ cây sinh cơ hình ảnh, biết Diệp Vũ ẩn giấu đi thủ đoạn. Có thể ngay cả như vậy nàng vẫn như cũ lo lắng, Hàn Thiên Thánh Kiếm uy danh quá thịnh, vừa mới hiện ra chiến lực cũng vượt quá tưởng tượng. Nhưng là cuối cùng vẫn Diệp Vũ thắng, Đường Mộng Nhi ôm thật chặt Diệp Vũ, hận không thể cả người dung nhập vào trong thân thể của hắn. Diệp Vũ cảm thụ được thân thể mềm mại nóng bỏng, hắn vỗ vỗ Đường Mộng Nhi nhu thuận phía sau lưng. Đối với đồng hạo cả đám nói ra, đem Hàn Thiên Thánh Kiếm móc ra, đây là một thanh hảo kiếm. Đúng. Đồng hạo kích động đến mức độ không còn gì hơn. Thắng. Tông chủ thánh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông trở thành thiên hạ đệ nhất. Thậm chí chỉ cần tông chủ nguyện ý, có thể này mà tịch quyển thiên hạ, đoạt được thiên hạ. Hắn làm sao không kích động? Trường Hồng Kiếm Tông chưa từng có qua như vậy uy thế. Chính mình làm phó tông chủ, vậy đơn giản là dưới một người trên vạn người. Mẹ nó. Về sau nhìn thấy người, được nhiều mau cứu a. Quả nhiên làm việc tốt cải biến vận mệnh a, được thiên quyến chú ý. Đồng hạo tự lẩm bẩm, cảm thấy chi là thiên mệnh gia thân, bằng không nơi đó có thể vận khí tốt đến như thế nghịch thiên. Triệu Thái Tông bị Diệp Vũ chém giết, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Toàn bộ thiên hạ một mảnh xôn xao. Đặc biệt là Hàn Thiên Thánh Kiếm rơi ở trong tay Diệp Vũ, càng là dẫn tới vô số lòng người kinh run rẩy. Kiếm Quốc biết được tin tức này lúc, Kiếm Quốc Hoàng đế trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu, trong miệng một mực tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mà Diệp Vũ, sau đại chiến, lần nữa trở lại Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, chỉ là phái người tiến đến mời Phan Hồng Vĩ đến đây phủ đệ. Phan Hồng Vĩ mặc dù đứng sau lưng kiếm lâu, có thể giờ phút này cũng kinh sợ cực tốc chạy đến. Diệp Vũ không có cùng hắn nói quá nhiều, nói chỉ là một câu qua chút thời gian tiến về kiếm lâu bái phỏng. Phan Hồng Vĩ rất cung kính đáp ứng, đồng thời nói sẽ phái người đến đây tiếp Diệp Vũ. Triệu Thái Tông bỏ mình, Ngụy Thiên Minh bỏ mình, Tề Thiên Nhai bỏ mình. Kiếm Vương Triều Cường đại nhất ba cái thế lực, bọn hắn Định Hải Thần Châm đều bỏ mình. Nhưng lúc này, nhưng không ai dám động tam đại thế lực này. Tất cả mọi người đợi Diệp Vũ bước kế tiếp cử động, lúc này Diệp Vũ căn bản thế không thể đỡ, nếu là hắn nguyện ý nhất thống thiên hạ. Căn bản không ai cản nổi được. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Vũ cũng không có hứng thú này. Mỗi ngày ngoại trừ Đường Mộng Nhi hầu ở bên người, rất ít gặp những người khác, căn bản không có thể hiện ra một tơ một hào dã tâm. Thế nhưng là người khác không nghĩ như vậy, rất nhiều cường giả cùng Diệp Vũ đây là đang giả bộ, chờ đợi lấy các đại thế lực các đại cường giả thần phục với hắn. Trên thực tế, cũng càng ngày càng nhiều cường giả thần phục với Diệp Vũ. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông đều tại xử lý những chuyện này, đến cuối cùng căn bản bận không qua nổi. Nghĩ nghĩ bọn hắn phái người đi mời Đường Gia Bảo người đến đây hiệp trợ. Đường Gia Bảo nơi đó sẽ cự tuyệt, bọn hắn trong nháy mắt điều động số lớn đệ tử đến đây phụ trợ Đồng Hạo cùng Hoàng Thông. Thế nhưng là cái này theo người khác, chính là thâm ý sâu sắc. Đường Gia Bảo thế nhưng là kiếm quốc phản nghịch, lúc này lại bị Diệp Vũ mời chào tới. Hắn ý tứ còn không rõ lộ ra sao. Nguyên bản rất nhiều ngắm nhìn thế lực, lúc này cũng ngồi không yên, tranh thủ thời gian điều động sứ giả trình lên thần phục sách. Diệp Vũ không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Bởi vì Trường Hồng Kiếm Tông lão tông chủ Đồng Trường Hồng đi tới Vương Thành. Triệu Thái Tông đã từng nói, hắn có thể trợ giúp Đồng Trường Hồng chém nguyền rủa. Khi đó Diệp Vũ liền cho là hắn cũng có thể. Đồng Trường Hồng rất suy yếu, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Diệp Vũ lúc này đạt tới cực cảnh, quả nhiên có thể cảm giác được trong thân thể của hắn bị nguyền rủa quấn quanh. Tông chủ, có hay không bài trừ nguyền rủa khả năng? Đồng Trường Hồng đầy cõi lòng hy vọng nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Diệp Vũ không có trả lời. Tay đè ở trên người hắn, thập vạn bát thiên kiếm kiếm ý ôn hòa thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, sau đó đột nhiên bộc phát. Phốc phốc. Tại Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm bộc phát lúc, Đồng Trường Hồng toàn thân thẩm thấu xuất huyết dịch, trong miệng càng là phun ra huyết dịch. Một màn này bị Hù Đồng Hạo sắc mặt trắng bệch, bất quá không đến bao lâu, Đồng Trường Hồng lại cười ha ha. Trực tiếp phủ phục tại Diệp Vũ trước người nói ra, đa tạ tông chủ. Đồng Hạo thấy thế đại hỉ, ra ra, nguyền rủa phá sao. Đồng Trường Hồng lắc lắc đầu nói, trong thân thể hơn phân nửa bị tông chủ chỗ chém, nhưng là quấn quanh ở thần hồn cùng trong thần hải nguyền rủa, lại chỉ có thể dựa vào chính ta. Tông chủ nếu là giúp ta, sợ là muốn đem thần hồn của ta cùng thần hải đều chém mất. Diệp Vũ gật đầu nói, lấy ngươi chí cảnh thực lực, từ từ đi mài nguyền rủa, mấy tháng thời gian liền có thể triệt để ma diệt. Nguyền rủa này cũng không đáng sợ, cũng chỉ là tương đương với cực cảnh lực sát thương mà thôi, rất thô thiển. Đồng Trường Hồng cười khổ, nghĩ thầm đây đối với tông chủ ngươi là thô thiển, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại là chí mạng đồ vật. Chính là còn sót lại ta cũng muốn dốc hết toàn lực mấy tháng mới có thể ma diệt. Hảo hảo dưỡng thương đi, lần này chém ngươi nguyền rủa, ngươi thương thế cũng không nhẹ. Diệp Vũ đối với Đồng Trường Hồng nói ra, những này không ngại, tông chủ không cần lo lắng. Đồng Trường Hồng trả lời. Diệp Vũ không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Đường Đoạn Ý. Đường Đoạn Ý nhiều lần thông qua Đường Mộng Nhi muốn gặp chính mình, nhưng Diệp Vũ một mực đắm chìm ở trong Hàn Thiên Thánh Kiếm, chưa từng gặp hắn. Không biết Đường Lão Thái gia có chuyện gì? Diệp Vũ hỏi Đường Đoạn Ý. Đường Đoạn Ý tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, đảm đương không nổi thiếu gia như vậy xưng hô, thiếu gia bảo đảm ta Đường gia. Ta Đường gia đã sớm phụng thiếu gia làm chủ. Diệp Vũ biết lúc này hắn uy thế, cười cười nói ra, dựng vào Mộng Nhi còn chưa đủ. Còn muốn dựng vào các ngươi toàn bộ Đường gia bảo sao? Mộng Nhi có thể đi theo thiếu gia là vinh hạnh của nàng. Đường Đoạn Ý nói ra, bất quá lần này đến đây, xác thực có đại sự bẩm báo thiếu gia. Chuyện gì? Kiếm quốc hoàng đế phái người đưa tới thư hàng, chỉ cầu thiếu gia buông tha hoàng thất Triệu gia, bọn hắn Triệu gia nguyện ý hai tay dâng lên kiếm quốc. Đường Đoạn Ý có chút hưng phấn nói, thiếu gia, ngài thấy thế nào xử lý? Diệp Vũ ánh mắt từ trên thân những người này rời qua, sau đó hỏi, các ngươi cứ như vậy muốn nhất thống thiên hạ. Một câu nói kia để Đường Đoạn Ý câm như hến, không dám trả lời Diệp Vũ câu nói này. Đồng Hạo lúc này lại đứng ra, hắn ở trước mặt Diệp Vũ tương đối mà nói bỏ mặc một chút. Hắn lặng lẽ cười nói, tông chủ, nhất thống thiên hạ đương nhiên nguyện ý. Ngươi là chí tôn, ta cũng có thể đi theo được nhờ à, trở thành chí tôn phía dưới, nhiều dễ chịu. Im miệng. Đồng Trường Hồng quát tháo lấy Đồng Hạo, nghĩ thầm hỗn tiểu tử này nói cái gì đó, đây cũng là có thể tùy ý nói lung tung. Diệp Vũ lại cười đứng lên, mắng lấy Đồng Hạo nói ra, đến lúc đó cho ngươi một cái cửu thiên tuế thế nào? Vậy thì tốt à. Đồng Hạo hưng phấn không thôi. Ngươi biết cửu thiên tuế là cái gì không? Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồng Hạo nói ra. Đồng Hạo một mặt mờ mịt, bất quá gặp Diệp Vũ biểu lộ, liền biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Hắn ngượng ngùng cười nói, vậy thì thôi vậy đi. Diệp Vũ đối với đám người nói ra, đối với nhất thống thiên hạ những việc này, ta không có hứng thú gì, qua vài ngày ta đem tiến đến kiếm lâu. Tông chủ, một đám người đều khuyên can. Diệp Vũ lúc này lại khoát tay một cái nói, tốt, đến đây chấm dứt. Nói đến đây, Diệp Vũ đem Hàn Thiên Thánh Kiếm tiện tay cho Đường Đoạn Ý nói ra, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi đi, giúp ngươi đạt tới cực cảnh có hy vọng. Đường Đoạn Ý nơi đó nghĩ đến sẽ có như vậy kinh thiên đại hỉ cho hắn, hắn vừng lấy Hàn Thiên Thánh Kiếm thân thể đều đang rung động. Cho Mộng Nhi nàng nói cho Đường ra, vậy ngươi liền cầm lấy đi. Diệp Vũ không quan trọng nói, chuôi này Hàn Thiên Thánh Kiếm mặc dù sắc bén, có thể Diệp Vũ lại không thèm để ý. Những ngày này cũng tại ngộ thanh kiếm này, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Lấy thần thông của hắn, có hay không thanh kiếm này đều xê xích không bao nhiêu. Đa tạ thiếu gia. Đường Đoạn Ý lòng đang rung động, nghĩ thầm đem Mộng Nhi đưa tới cho Diệp Vũ làm thị nữ quả nhiên là nhất đúng lựa chọn. Hàn Thiên Thánh Kiếm a, tiền triều trấn quốc chi bảo. Nhưng bây giờ lại bị tùy ý đưa đến hắn Đường gia bảo, bọn hắn Đường gia bảo nội tình, lập tức liền lật ra vô số lần. Đám người gặp Diệp Vũ đối với nhất thống thiên hạ không có hứng thú gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Chỉ có Đường Hổ, tại rút đi thời điểm đối với Đường Mộng Nhi nháy mắt, hy vọng Đường Mộng Nhi khuyên nhủ Diệp Vũ. Đường huynh, hiện tại như thế nào xử lý? Đồng Trường Hồng sau khi ra ngoài, nhìn xem Đường Đoạn Ý, ánh mắt rơi vào Đường Đoạn Ý Hàn Thiên Thánh Kiếm bên trên, nhịn không được cực kỳ hâm mộ nói, thật hâm mộ à. Đáng hận ta không có sinh một tốt tôn nữ à. Đường Đoạn Ý cười ha ha lên, lộ ra 10 phần đắc ý. Đồng huynh, liền ngươi dạng này tướng mạo, sinh ra tôn nữ cũng như ngươi cái này thô cuồng bộ dáng, cũng không có tác dụng gì à. Phi, ngươi lão quỷ này lại tốt đi nơi nào? Đồng Trường Hồng xì một tiếng khinh miệt, bất quá lập tức lại được ý đứng lên, bất quá, ta vẫn là có một tốt tôn nhi. Nói đến đây, Đồng Trường Hồng rất đắc ý vỗ vỗ Đồng Hạo bả vai. Đường Đoạn Ý nhìn một chút Đồng Hạo, ở điểm này hắn không tốt phản bác. Mắng Đồng Trường Hồng có thể, nhưng là Đồng Hạo thật là Diệp Vũ tâm phúc, hiện tại có mấy người có thể nói chuyện với Diệp Vũ tùy ý như vậy. Đồng Hạo lại có thể. Ai? Đáng tiếc a, tông chủ không nguyện ý nhất thống thiên hạ a. Đồng Trường Hồng thở dài nói. Đường Đoạn Ý lúc này lại trợn trắng mắt nói, tông chủ ngại phiền phức, nhưng là sự hiện hữu của chúng ta chính là giúp tông chủ giải quyết phiền phức. Kiếm quốc không phải đưa lên quốc thư nguyện ý thần phục sao? Chúng ta đón lấy là được. Ừm. Đồng Trường Hồng khẽ giật mình. Trên đời này có một loại thủ đoạn gọi là khoác hoàng bào. Đường Đoạn Ý nhìn xem Đồng Trường Hồng nói ra, có tông chủ uy thế, chúng ta không nhọc thiếu gia tự mình xuất thủ. Những chuyện này, chúng ta giúp hắn làm tốt chính là... Hay lắm. Đồng Trường Hồng ha ha cười nói. Chúng ta bàn bạc. Đến thiếu gia thực lực như vậy, coi như hắn không có dã tâm, nhưng người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đường Đoạn Ý hồi đáp, cùng thiên hạ cũng không thể an tâm, vậy không bằng thuận theo thiên hạ chi tâm. Đồng Trường Hồng nói ra, Đường huynh nói có lý, tông chủ hắn vô tâm những việc vặt này, như vậy chúng ta giúp hắn giải quyết chính là... Diệp Vũ không biết Đồng Trường Hồng cùng Đường Đoạn Ý ở bên ngoài như thế nào chu bị, hắn càng nhiều thời điểm đều tại đọc qua điển tịch, chỉ bất quá lấy được tin tức cực ít. Đường Mộng Nhi dịu dàng ngoan ngoãn bồi ở bên người Diệp Vũ, thân thể mềm mại, bộ ngực cao thẳng, đường cong uyển chuyển, như là làm bằng nước một dạng. Đây là một cái cực đẹp người, đặc biệt là những khi này bồi bạn Diệp Vũ, nàng càng phát ra nữ nhân dụ hoặc khí tức. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, kiều nộn trên gương mặt xinh đẹp sinh ra ửng đỏ. Dù cho cùng Diệp Vũ rất thân mật, vẫn như trước thẹn thùng. Diệp Vũ cười cười, kiếm lâu người cũng hẳn là mau tới tiếp ta, đến lúc đó ngươi liền về đường ra ngơ ngác. Không cần một mực đi theo ta. Thiếu gia cũng nên có người hầu hạ. Đường Mộng Nhi nhu thuận nói. Ta thô sinh thô nuôi quen thuộc, không ai phụng dưỡng đều như thế. Ngươi làm mình thích sự tình liền tốt, không cần thả quá nhiều tâm tư trên người ta. Diệp Vũ cười nói. Được rồi. Đường Mộng Nhi mặc dù như thế nói, tay lại ôn nhu là Diệp Vũ châm trà, khoanh tay ở bên cạnh dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Diệp Vũ cười cười, hắn thích nhất chính là Đường Mộng Nhi loại này nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, luôn luôn ôn nhuận lòng người. Diệp Vũ đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực, cảm nhận được nàng hương mềm thân thể. Hôn một cái nàng kiều diễm môi đỏ, dùng đến đầu đè ép mái tóc của nàng. Lần này đi kiếm lâu thật ta một người đi là được rồi. Gặp nguy hiểm sao? Đường Mộng Nhi tay ôm Diệp Vũ, ngẩng đầu đôi mắt đẹp ngước nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, những ngày này nhìn rất nhiều điển tịch, đối với kiếm lâu ghi chép rất ít. Nhưng càng là như vậy, Diệp Vũ càng cảm thấy kiếm lâu phi phàm. Khỏi cần phải nói, bọn hắn lúc trước nói có thể ở trong tay Triệu Thái Tông bảo vệ hắn, cái này đủ để cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ không dám mang Đường Mộng Nhi tiến đến, cứ việc Đường Mộng Nhi lúc này cũng thành tựu trí cảnh. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi có chút bận tâm, mảnh khảnh tay nắm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ cười lắc lắc đầu nói, bằng vào thực lực của ta, coi như đụng phải nguy hiểm, đi hay là không thành vấn đề. Huống chi cái này kiếm lâu, ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Vũ rời đi Vương Thành, ngoại trừ Đường Mộng Nhi các loại số ít mấy người bên ngoài. Những người khác không biết, kiếm lâu tại Tề Quốc cảnh nội, tọa lạc tại một tòa cự đại trong hẻm núi. Diệp Vũ cùng nhau đi tới, phát hiện kiếm lâu quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Liền xem như nhìn thấy bình thường nhất người tu hành, đều là cường giả hạng nhất tiêu chuẩn. Cái này khiến Diệp Vũ líu lưỡi không thôi, thế nhân đều nói Tam Quốc là thế lực lớn nhất, nhưng nếu là gặp qua kiếm lâu, mới có thể biết đây mới thật sự là quái vật khổng lồ. Diệp Tông Chủ là cái thứ nhất đi vào kiếm lâu ngoại nhân. Phan Hồng Vĩ mang theo Diệp Vũ đi vào hẻm núi nói với Diệp Vũ. Xem ra các ngươi cũng không phải là rất vui mừng nghênh ta rồi. Diệp Vũ cười nói. Phan Hồng Vĩ lắc lắc đầu nói, kiếm lâu không gì sánh được hoan nghênh các hạ. Chỉ bất quá không phải mỗi người đều có tư cách đi vào kiếm lâu. Vậy ý của ngươi là, ta đúng quy cách rồi. Diệp Vũ cười nói, đây cũng là vinh hạnh đã đến. Diệp Tông Chủ tạm thời chỉ có thể đi vào hẻm núi, nhưng là có thể hay không nhìn thấy lâu chủ các loại, hay là hai chuyện. Phan Hồng Vĩ nói ra, vậy chính là ta thực lực còn chưa đủ. Diệp Vũ nói ra, xem ra các ngươi kiếm lâu phái cực bảng, cũng hữu danh vô thực a. Các hạ tự nhiên là thiên hạ đệ nhất, điểm ấy không dung hoài nghi. Liền xem như chúng ta kiếm lâu, chân chính nương tựa theo thực lực, không người là các hạ đối thủ. Phan Hồng Vĩ nói ra, ồ, đây là ý gì? Ý là không bằng vào thực lực, liền có thể trừng trị ta rồi. Diệp Vũ sáng rực nhìn xem Phan Hồng Vĩ. Phan Hồng Vĩ cười cười không nói gì, một mực mang Diệp Vũ xuyên qua hẻm núi. Trên đường,

Diệp Vũ chủ động nổi lên. Từng đạo kiếm quyết không ngừng thi triển. Trên người kiếm ý một đạo lại một đạo lao ra. Kiếm khí cùng nó giao hòa. Thể hiện ra các loại quang mang. Thẳng hướng ba người. Ba người càng đánh càng kịch liệt. Nhìn Phan Hồng Vĩ đều mí mắt đang nhảy. Diệp Vũ thực lực tựa hồ so với lần trước, có mạnh như vậy một đường. Diệp Vũ trên người kiếm mang một đạo lao ra, xen lẫn thành phù văn, Diệp Vũ thần nguyên bạo động. Đánh tới lúc này, hắn cũng thử không sai biệt lắm, không muốn lại giữ lại. Đối phương vận dụng thiết thủ bí pháp, xác thực thực lực khủng bố, mặc dù so ra kém chân chính Triệu Thái Tông, có thể chênh lệch cũng có hạn. Diệp Vũ vừa định toàn lực lúc xuất thủ, ba người khí thế lại đột nhiên suy yếu xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn. Ba người này khí tức liền suy yếu đến so với chí cảnh còn có điều không bằng. Bọn hắn nhìn cũng rất suy yếu. Một màn này để Diệp Vũ nhíu nhíu mày lông mày, từ bọn hắn vận dụng thiết thủ đến lúc này suy yếu, cũng bất quá chính là nửa canh giờ không đến. Gặp Diệp Vũ đứng ở nơi đó, Lăng An An nói ra, thiết thủ mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng là có thời hạn, bọn hắn có thể kiên trì nửa canh giờ đã vượt quá tưởng tượng. Diệp huynh quả nhiên thực lực phi phàm. Vốn là muốn cho bọn hắn mượn mở mang kiến thức một chút Diệp huynh thần thông. Lại không ngờ tới Diệp huynh cường đại đến như vậy. Ba người cũng không từng bức ra Diệp huynh thần thông. Thi triển thần thông. Sợ bọn họ bên trong liền sẽ không có người sống, không oán không cừu, không muốn bởi vậy giết bọn hắn. Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để Lăng An An khẽ giật mình, lập tức ha ha cười nói, như vậy liền muốn đa tạ Diệp huynh. Chỉ là, không biết có thể hay không có tư cách gặp Diệp huynh thần thông một lần. Không thể nhìn thấy ngươi đánh với Triệu Thái Tông một trận, rất cảm thấy đáng tiếc. Diệp Vũ không biết đối phương vì cái gì nhất định muốn gặp chính mình thần thông. Diệp Vũ không có cự tuyệt. Trong tay hắc kiếm vung lên. Xa xa dòng suối có nước mưa rơi vào trên hắc kiếm. Như là từng khỏa óng ánh chân châu. Sau đó Diệp Vũ tay run một cái. Giọt nước chấn thành bọt nước tản mát tứ phương. Nhất thời, tại cái này tứ phương cỏ cây tất cả đều sinh cơ xóa bỏ. Biến thành cỏ khô cây khô. Hảo thần thông. Lăng An An tán thưởng một tiếng. Nội tâm chấn động. Đây chỉ là Diệp Vũ thử nghiệm nhỏ thần thông, lại tạo thành như vậy chi uy. Thần thông này so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, có lẽ thật có thể đạt tới yêu cầu. Mời, Lăng An An phía trước dẫn đường, ta kiếm lâu đã sớm quét dọn giường chiếu đón lấy. Nói ra quét dọn giường chiếu thời điểm, Lăng An An lông mày nhíu lại, đối với Diệp Vũ nháy mắt, phối hợp hắn thanh tú nương khí gương mặt, Diệp Vũ dùng mình. Gia hỏa này, sẽ không thật sự có đặc thù đam mê đi. Diệp Vũ kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, cách Lăng An An xa một chút. Kiếm lâu bên trong đã sớm bày xong yến hội, đông đảo người hầu thị nữ xuyên thẳng qua ở trong đó, Lăng An An mời Diệp Vũ nhập tọa. Diệp huynh có thể hay không giải thích một chút, ngươi làm thế nào biết thiết thủ? Lăng An An ngồi xuống đến, liền không kịp chờ đợi hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là tiện tay vung lên, lấy thiết thủ nạp lấy thiên địa nguyên khí. Có thể Diệp Vũ chỉ là cái này tùy ý một làm. Lăng An An lại đột nhiên đứng dậy, điều đó không có khả năng. Liền xem như kiếm lâu bên trong người, biết được cái này thiết thủ cũng cực ít. Các hạ làm sao có thể biết? Ta cũng rất tò mò, thế giới này không thể vận dụng kiếm đạo bên ngoài bí pháp, vì cái gì nơi này lại có thể động dụng thiết thủ? Diệp Vũ hỏi. Quả nhiên, các hạ không phải kiếm vương triều người. Lăng An An có loại hiểu ra, như vậy liền có thể nói thông được, các hạ vừa xuất hiện chính là hắc bảng thực lực, sau đó một đường kinh diễm. Nếu như là thế giới này người, trước đó không có đạo lý không có chút nào tin tức. Ta xác thực không phải cái này kiếm vương triều người, chỉ là từ kiếm khư ngộ nhập nơi đây. Diệp Vũ biết đối phương ỷ vào là thiết thủ về sau, cũng không còn e ngại kiếm lâu. Lâu chủ nếu biết đây chỉ là kiếm khư một góc, như vậy hẳn phải biết như thế nào rời đi nơi này. Không ai có thể rời đi. Lăng An An trả lời Diệp Vũ nói ra, ngươi không phải cái thứ nhất tiến đến thế giới này người, nhưng là có thể rời đi nhưng không có một cái. Nói như vậy cũng không đúng, trên thực tế còn có một vị rời đi. Bất quá khoảng cách giờ phút này, đã không chỉ 20.0005. Có ý tứ gì? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Thế giới này là phong bế, muốn rời đi, chỉ có đánh vỡ thế giới này. Thế nhưng là thế giới này cho tới giờ khắc này đều không người có thể đánh phá. Năm đó có một vị tiến đến, cũng là mưu lợi mới may mắn chạy đi, không tính là chân chính quang minh chính đại rời đi. Vị kia thiên tư phi phàm, đi ra ngoài. Khẳng định tại các ngươi ngoại giới rất có thanh danh. Ngươi có lẽ nghe qua thanh danh của hắn, gọi là Lý Thanh Dương. Lăng An An nói ra. Cổ đế Lý Thanh Dương. Diệp Vũ rung động. Thập vạn bát thiên kiếm chính là vị này cổ đế tuyệt học. Đây là sử thượng sau cùng một vị cổ đế. Hắn thành cổ đế sao? Lăng An An cũng kinh ngạc không gì sánh được. Cũng đúng, hắn mặc dù mưu lợi, khả năng ra ngoài cũng đủ để chứng minh hết thảy. Năm đó Kiếm Lâu liền dự đoán, hắn có hy vọng trở thành Thánh Vương, lại không ngờ tới hắn chứng được cổ đế vị trí. Diệp Vũ cảm thấy kinh dị, ngay cả kiếm đế nhân vật như vậy cũng chỉ là mưu lợi mới may mắn đào thoát ra ngoài, vậy hắn làm sao ra ngoài? Chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Lắng lại một chút cảm xúc, Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói ra. Ta từ ngoại giới đạt được thiết thủ, rất ngạc nhiên các hạ thiết thủ chi pháp từ đâu mà đến. Ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta nơi này thiết thủ chi pháp là không trọn vẹn. Nhưng trên thực tế, thiết thủ chi pháp xuất từ chúng ta. Nói là chúng ta cũng không đúng, hẳn là xuất từ Kiếm Vương Triều. Lăng An An nói ra, bộ bí thuật này, trên thực tế là Kiếm Vương Triều trấn quốc bí thuật một trong, đế hậu sáng tạo. Kiếm Vương Triều. Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, hắn biết Lăng An An nói Kiếm Vương Triều không phải thế giới này tiền triều. Rất có thể, tất cả mọi người cho rằng không tồn tại cái kia Kiếm Vương Triều, có lẽ là thật tồn tại. Có phải hay không thế nhân đều đã không biết Kiếm Vương Triều rồi. Lăng An An nói câu nói này thời điểm, trên gương mặt thanh tú tràn đầy đắng chát. Bi thương không thôi. Diệp Vũ thấy thế, mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngoại giới xác thực không biết Kiếm Vương Triều thật tồn tại qua sao. Thế giới này tất cả mọi người, đều có lẽ tính Kiếm Vương Triều dư nghiệt đi. Lăng An An khổ sở nói. Diệp Vũ đạt được Lăng An An xác nhận, cả người cũng chấn động không thôi, nguyên lai Kiếm Vương Triều thật tồn tại. Nghe đồn Kiếm Vương Triều có vài tôn cổ đế, cường đại đến không ai bì nổi. Vì sao một chút tin tức cũng không từng lưu lại? Thế nhân đều cơ hồ cũng không biết Kiếm Vương Triều. Cho dù có người nghe qua, cũng chỉ là xem như là một cái hư vô truyền thuyết. Diệp Vũ nói ra, Kiếm Vương Triều đâu chỉ số tôn cổ đế. Năm đó Kiếm Vương Triều đế tôn đứng ở Thượng Thương Chi Đỉnh, đế hậu nương theo ở bên. Bốn vị cổ đế chấp trưởng Chu Tiên Tư Kiếm khoanh tay mà theo. Thiên hạ hiền giả thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Huy hoàng diệu cổ kim. Lăng An An nói ra. Diệp Vũ bị Lăng An An lời nói hù dọa. Đây là một bộ như thế nào bức tranh. Tưởng tượng đều để người cảm thấy kinh dị. Nhưng chính là như vậy, cuối cùng vẫn là trở thành thoảng qua như mây khói. Lăng An An lộ ra thần sắc hướng tới, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bởi vì cấm kỵ chi địa. Diệp Vũ hỏi Lăng An An. Nghe đồn Kiếm Vương Triều công phạt cấm kỵ chi địa, cuối cùng dẫn đến Kiếm Vương Triều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Có phải thế không? Lăng An An lắc đầu nói. Kiếm Vương Triều năm đó đúng là làm một việc đại sự. Cử quốc chi lực mà ngồi. Năm đó tất cả đạt tới thần thông cảnh trở lên cường giả. Đều tham dự vào đại sự này bên trong. Đế tôn đế hậu càng là tự mình xuất thủ, chấp trưởng Chu Tiên trận đồ, huyết chiến tại tuyến đầu, nhưng cuối cùng, hay là sắp thành lại bại. Việc đại sự gì? Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói ra, đàm luận chi đã là cấm kỵ, cho dù ở chỗ không gian này, vẫn như cũ bảo hộ không được ngươi ta. Trên thực tế, việc đại sự gì ta cũng không biết. Kiếm Lâu có cổ tịch ghi chép, thế nhưng là liên quan đến cấm kỵ. Không phải ngươi ta chi năng có thể quan sát, nhìn chi tắc bị thiên khiển. Lịch đại Kiếm Lâu lâu chủ đại nạn sắp tới, lấy chi mà xem. Nhưng chỉ là đụng chạm đến quyển kia cổ tịch, đã thành cho bụi. Lăng An An nói ra. Diệp Vũ trầm mặc, liên quan đến cấm kỵ đồ vật, có như thế nào không rõ đều không kỳ quái. Bất quá mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng xem Kiếm Lâu vô số điển tịch, cũng sáng tỏ một chút, cấm kỵ chi địa có đại khủng bố, đại bí mật, đủ để dung chuyển cấm kỵ cường giả, thậm chí để cấm kỵ cường giả điên cuồng bí mật. Lăng An An nói ra, đế tôn là cấm kỵ cường giả sao? Diệp Vũ hỏi, đúng. Lăng An An nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ hãi hùng khiếp vía. Kiếm Vương Triều đế tôn lại là cấm kỵ cường giả, tồn tại bực này sao mà khủng bố. Tuyết Ngôn đã từng nói, người như vậy nói chi đều là cấm kỵ, sẽ gặp thiên khiển. Tồn tại bực này, đã không thể dùng người tu hành để hình dung, đây mới thực sự là trấn áp thiên địa tồn tại, là vô thượng cường giả. Đế tôn cũng vẫn lạc sao? Diệp Vũ khó có thể tin, cấm kỵ cường giả cũng vẫn lạc tại cái này cấm kỵ chi địa, cái này không khỏi quá mức dọa người đi. Không chỉ là đế tôn, đế hậu, bốn vị cổ đế. Vô số cường giả, vô số Kiếm Vương Triều thần dân đều vẫn lạc tại nơi này. Ngươi nếu tới đây, hẳn là gặp qua Kiếm Khư. Kiếm Khư kiếm ngươi hẳn là đều gặp, cái kia mỗi một thanh kiếm đều là Kiếm Vương Triều thần dân lưu lại xuống. Đây là có thể lưu lại, càng nhiều kiếm bị hủy. Diệp Vũ chỉ cảm thấy hàn ý chỉ tuôn ra đỉnh đầu, cái này quá mức dọa người. Kiếm Khư kiếm hắn nhìn qua. Nhiều vô số kể, lớn như vậy khu vực khắp nơi đều là kiếm. Lít nha lít nhít, Diệp Vũ đều không thể tưởng tượng có bao nhiêu. Có thể cái này thế mà đều đại biểu cho Kiếm Vương Triều trận chiến kia cường giả, hơn nữa còn không phải toàn bộ. Cái này sẽ ra sao nó dọa người. Trong thiên địa này, còn có thể làm cho cấm kỵ cường giả chinh chiến đều không thể giải quyết. Thế gian này lại có cái gì đáng đến cấm kỵ tồn tại đi chinh chiến? Diệp Vũ khó có thể lý giải được. Lăng An An nói ra, biết được càng nhiều, càng cảm thấy chúng ta nhỏ bé. Bằng vào ta chi sức tưởng tượng, cũng nghĩ không ra được đến cùng có chuyện gì là cấm kỵ cường giả không giải quyết được. Cho dù là cấm kỵ chi địa, thì như thế nào có thể ngăn cản cấm kỵ cường giả bộ pháp? Thế nhưng là, kiếm vương triều diệt, liên đới đế tôn đế hậu, bốn vị cổ đế đều bị bỏ mình. Lăng An An bi thương không gì sánh được. Thế nhân đều nói, cấm kỵ cường giả là tiếp cận nhất vô cực tồn tại, là vô địch, nhưng vẫn là bỏ mình. Diệp Vũ cũng trầm mặc hồi lâu, bởi vì hắn đồng dạng không tưởng tượng nổi. Quả nhiên là nhỏ yếu hạn chế sức tưởng tượng, đây là hắn khó mà tiếp nhận tin tức. Kiếm vương triều cường đại dường nào? Diệp Vũ mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là từ cái này có hạn tin tức liền biết. Đây là một cái cường thịnh đến vô biên, huy hoàng đến che giấu ánh mặt trời vô thượng hoàng triều. Thế giới này, ẩn giấu đi kiếm khư bên trong, hoặc là nói ẩn tàng ở trong Chu Tiên kiếm trận đồ. Lăng An An nói ra, là năm đó trận chiến kia về sau, còn sót lại kiếm vương triều di dân hậu duệ. Chu Tiên kiếm trận đồ. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến trên địa cầu liên quan tới Chu Tiên kiếm trận truyền thuyết, đó là thiên hạ đệ nhất sát phạt đại trận, có được Chu Tiên lục tiên các loại bốn kiếm. Cái này ở địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, là dày đặc nhất mặc trọng màu kiếm trận. Mà bây giờ, lại trong này nghe được Chu Tiên kiếm trận. Không sai. Năm đó kiếm vương triều trấn áp thiên địa tinh hà, chấp trưởng thế gian, nhưng là kiếm vương triều tồn tại tuế nguyệt cũng không phải là rất dài, đế tôn lúc trước cũng chưa từng có hắn lớn ý nghĩ. Thế nhưng là, đạt được Chu Tiên kiếm trận về sau, mới trở nên cấp tiến đứng lên, cử quốc chi lực hành xử hắn lớn ý nghĩ. Nói đến đế tôn làm như thế, cũng là bởi vì Chu Tiên kiếm trận cho hắn lòng tin. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận là cấm kỵ chí bảo, có thể hoàn toàn khôi phục, có được khó thể tưởng tượng năng lượng. Lăng An An nói ra, chính là bởi vì vực này chí bảo tồn tại, mới khiến cho kiếm vương triều chưa từng có tự tin. Dù cho bảo thủ đế hậu, cũng không từng khuyên can đế tôn. Cấm kỵ chí bảo. Diệp Vũ nói ra, nghe đồn cấm kỵ cường giả cả đời cũng chỉ có thể tầm bổ ra một kiện cấm kỵ chí bảo. Vực này chí bảo, đồng dạng đại biểu cho cấm kỵ. Có lẽ Chu Tiên kiếm trận không thể dùng cấm kỵ chí bảo để hình dung đi, đế tôn đã từng nói, cái này không nên tồn tại thế gian chí bảo, liền xem như hắn cả đời tầm bổ, cũng tầm bổ không ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó siêu việt cấm kỵ chí bảo. Lăng An An nói ra, đế tôn cường đại dường nào, điểm ấy không dung hoài nghi. Kiếm vương triều tất cả người tu hành, chỉ tu kiếm đạo. Đế tôn tự nhiên cũng là như thế, hắn tại kiếm đạo thành tựu, thế gian người nào có thể so sánh. Hắn đều tự xưng không cách nào tầm bổ ra như vậy cấm kỵ chí bảo, cái kia kiếm đạo bên trong ai có thể tầm bổ ra? Lăng An An nói ra, cái này cũng đủ để cho thấy Chu Tiên kiếm trận cường đại, cũng khó trách đế tôn đột nhiên cấp tiến đứng lên, ngay cả đế hậu đều không ngăn trở. Nghe nói có chút cấm kỵ chí bảo, là thiên sinh địa dưỡng mà ra. Tỷ như thần nguyên, nghe đồn có thần nguyên cuối cùng thành tựu cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ trả lời Lăng An An, thần nguyên trở thành cấm kỵ cường giả trong cổ sử xác thực có ghi chép. Về phần có phải hay không rất khó nói. Thiên sinh địa dưỡng cấm kỵ chí bảo cũng có ghi chép. Trên thực tế, đế tôn lúc trước cũng cảm thấy là thiên địa sinh ra, cho nên mới khủng bố như thế. Lăng An An nói ra, thiên địa sinh ra đồ vật, sợ khó mà khống chế. Diệp Vũ trả lời, đế tôn sao mà nhân vật, há có thể không khống chế được. Lăng An An ngạo nghễ nói, không nói đế tôn, chính là đế hậu, đồng dạng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiết thủ chính là đế hậu sáng tạo. Lăng An An nói ra, ta vừa mới xem ba người kia, bọn hắn đánh cắp pháp thân cảnh tinh nguyên mà tăng lên tới cực cảnh. Thiết thủ cho tới nay cũng làm là phụ trợ tu hành thủ đoạn, nhiều khi đều đánh cắp thiên địa đạo vận. Ngược lại là không nghĩ tới còn có dạng này công dụng. Diệp Vũ nói ra, đây đúng là năm đó đế hậu một loại công dụng, nàng lúc trước dùng để đánh cắp đại đạo là tự thân tu hành. Nhưng trên thực tế, đế hậu chưa từng trưởng thành trước, là dựa vào lấy loại bí thuật này bảo mệnh. Lăng An An nói ra, con đường tu hành bên trên, kiểu gì cũng sẽ đụng phải cảnh giới cường đại hơn mình người. Mà lúc này chính mình thường thường vô lực. Đế hậu kỳ tài ngút trời, tự sáng tạo thiết thủ. Chính là đánh cắp ngoại nhân chi đạo, tạm thời bổ sung tự thân cảnh giới, mà đạt tới chiến lui đối phương giữ được tính mạng mục đích. Diệp Vũ gật gật đầu, nội tâm bội phục vị này đế hậu, đúng là một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trên con đường tu hành đụng phải so với chính mình cảnh giới cao tồn tại quá thường xuyên. Chỉ bất quá thiết thủ có một cái tai hại chính là, cướp đoạt người khác đạo. Vậy liền cần xá lợi hoặc là tinh nguyên. Mà hai loại đồ vật, đều là vật chân quý vô cùng. Rất khó thu hoạch được. Kiếm lâu có được, hay là bởi vì Kiếm Vương Triều di dân nội tình? Lăng An An nói ra. Diệp Vũ gật đầu, một người bỏ mình thời điểm, có thể lấy một thân tinh khí thần hóa thành tinh nguyên thành công rất ít, coi như có thể thành, cũng là cho hậu thế. Bởi vì đến cả người tinh nguyên tu hành làm ít công to, mà lại cùng một huyết mạch tồn tại, thậm chí có hy vọng hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Bực này đồ vật, đều là giá trị liên thành, rất khó tìm được. Diệp Vũ suy đoán, Nguyên Thủy Thánh Địa hẳn phải biết loại này lợi dụng thủ đoạn. Bất quá loại bí thuật này không có truyền ra, cũng là bởi vì tinh nguyên quá chân quý, sử dụng người không nhiều. Thiết thủ loại này vô thượng bí thuật còn có thể truyền thừa xuống, xem ra Kiếm Vương Triều năm đó, không được đầy đủ bị diệt. Lăng An An đột nhiên có chút kích động, đế tôn có lẽ có lưu chuẩn bị ở sau cũng khó nói. Diệp huynh, ngươi từ chỗ nào đạt được loại bí thuật này? Nguyên Thủy Thánh Địa, một cái bị diệt bất hủ cổ giáo. Diệp Vũ nói ra, bất hủ cổ giáo. Lăng An An bật cười một tiếng, ngay cả Kiếm Vương Triều như vậy tuyệt thế Hoàng Triều cũng không dám gọi bất hủ, hắn ngược lại là rất lớn khẩu khí. Dám tự xưng bất hủ cổ giáo. Nguyên Thủy Thánh Địa cùng các ngươi không có quan hệ. Diệp Vũ thấy đối phương nghe một cái tên giống như này kích động, nhịn không được hỏi. Tự nhiên không quan hệ. Kiếm Vương Triều người, sẽ chỉ cùng kiếm có quan hệ. Chỉ là không biết bọn hắn như thế nào đạt được thiết thủ bí pháp. Lăng An An hồi đáp. Diệp Vũ nghĩ đến Nguyên Thủy Thánh Địa, cũng không có cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, ngươi nói ngoại trừ cổ đế Lý Thanh Dương bên ngoài, lại không người từng đi ra ngoài. Kiếm khư ngươi hẳn là nhìn qua, đế tôn đến cuối cùng đều tuyệt vọng. Toàn bộ Kiếm Vương Triều tất cả cường giả cùng nội tình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì lưu lại huyết mạch, cũng vì lưu lại hy vọng, thế là lấy Chu Tiên Kiếm trận đồ, lại tập hợp tất cả mọi người thủ đoạn, ở trong kiếm khư chế tạo dạng này một cái thế giới. Năm đó cuối cùng người còn sống, đều bị đưa vào thế giới này. Kiếm Vương Triều di dân trong này nghỉ ngơi lấy lại sức, thời gian dần trôi qua sinh sôi, mới có hiện tại 13 châu. Nhưng cái này 13 châu, cũng bất quá là ở chết một góc, kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng chính là kéo dài hơi tàn, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Đại khủng bố xuống tới, muốn diệt tuyệt hết thảy. Kiếm Vương Triều bảo vệ di dân, một phương thế giới này bị triệt để phong bế. Lăng An An nói ra, cũng chính bởi vì là Kiếm Vương Triều tiên hiền chế tạo thế giới, cho nên chỗ này thế giới chỉ có thể cho phép kiếm đạo tồn tại, duy nhất ngoại lệ chính là thiết thủ. Lăng An An nói ra, trên thực tế, tại Lý Thanh Dương trước đó, còn có mấy vị kinh diễm hạng người tiến đến nơi đây. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Lăng An An nói ra, người như thế nào tiến đến hẳn còn nhớ, hẳn là hiểu rõ đến phải vào chỗ này, sẽ là kinh khủng bực nào. Diệp Vũ nhìn xem trong tay hắc kiếm, nghĩ thầm chính mình nếu không có lấy tạo hóa quyết, nếu không phải mượn thần thông, căn bản đi không vào tòa cung điện kia, cũng không có tư cách vào chỗ này. Nếu là mỗi người đều giống như hắn, muốn đi tới đó rút ra hắc kiếm mới có thể đi vào chỗ này thế giới, như vậy thì thật quá dọa người, tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên tài. Trên thực tế tiến đến mỗi người, thiên phú đều không kém gì Lý Thanh Dương. Lăng An An nói ra, một câu để Diệp Vũ kinh hãi không thôi, Lý Thanh Dương thành tựu cổ đế à, những người kia thế mà đều không kém gì hắn. Diệp Vũ lúc này đủ mạnh, thế nhưng là cũng không dám nói mình so với cổ đế thời kỳ tuổi trẻ thì càng cường đại. Mỗi một vị cổ đế, không nói cổ đế, chính là mỗi một vị thánh nhân cũng là kinh diễm thiên hạ hạng người, thuở thiếu thời kỳ khó đụng địch thủ. Cái kia Lý Thanh Dương là như thế nào đi ra? Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói ra, cấm kỵ chi địa, vừa vặn phát sinh đại biến, dẫn đến thế giới này có chút bất ổn. Mà hắn mượn cơ hội này, vừa vặn lại tìm đến nơi đây pháp tắc lỗ thủng, lúc này mới may mắn lao ra. Lăng An An nói ra, nhưng là cũng chính bởi vì hắn, cho nên dẫn đến pháp tắc lỗ thủng thiên địa tự chủ đền bù. Mà ngươi, khẳng định cũng sẽ không có Lý Thanh Dương cơ duyên như vậy, cấm kỵ chi địa vừa vặn đại biến. Diệp Vũ gật đầu, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta cũng đều muốn ra ngoài, có thể một đời lại một đời, không ai có thể đi ra ngoài. Ngươi rất cường đại, ta hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài. Nhưng vừa vặn nhìn qua ngươi đại chiến, nhìn qua thần thông của ngươi, vẫn như cũ kém rất xa. Lăng An An nói ra, ta tu hành thiết thủ, mà lại xa so với ba người kia phải cường đại. Nương tựa theo cái này cũng không được sao. Diệp Vũ hỏi. Lăng An An nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài. Vậy liền không vận dụng được thiết thủ. Thế giới này tự thành pháp tắc, nếu như vẻn vẹn nương tựa theo lực lượng liền có thể đi ra ngoài, chúng ta đã sớm đi ra. Lăng An An nói ra, kiếm lâu cường đại ngươi cũng nhìn được, ngươi nhìn thấy bất quá là trong đó mảy may. Trên thực tế, chúng ta kiếm lâu chính là chấp trưởng thế giới này tổ chức. Năm đó di dân trong này phồn diễn sinh sống, vẻn vẹn sống sót một vị thánh nhân thành lập kiếm lâu, sau đó nhiều đời truyền thừa xuống. ta chính là vị này thánh nhân hậu duệ. Nếu là có thể hoàn toàn bằng vào lực lượng phá vỡ nói, kiếm lâu tất cả mọi người liên thủ, tuyệt đối so với lên Lý Thanh Dương cường đại hơn rất nhiều, một lần kia tất cả mọi người rời đi. Diệp Vũ gật đầu, công nhận Lăng An An. Tiên tổ cũng tại thực hiện đế tôn đám người kỳ vọng. Đế tôn kỳ vọng, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Lăng An An nói ra, hắn hy vọng di dân hậu duệ bên trong, có thể phá vỡ thế giới, quang minh chính đại đi ra ngoài, tái hiện kiếm vương triều. Lăng An An nói ra, thế nhưng là, Lăng An An nở nụ cười khổ, kiếm lâu tồn tại bao nhiêu vạn năm, thế giới này cường giả sinh sôi bao nhiêu đời. Những người này liền không có đi ra thiên tài sao? Không có đi ra cường giả sao? Nhưng, kết quả ngươi thấy được, không một người có thể ra ngoài. Đến bây giờ, chúng ta những này kiếm vương triều dòng chính truyền nhân đều tuyệt vọng.